Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hề Đào và các bạn sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước thì Bạch Thế Huân và Thư Ký Phương đã được cứu thoát, và nhân vật Hà Tina, cô gái này sẽ có liên quan mật thiết tới sự việc của 4 năm trước. Các bạn hãy cùng Huệ Leo tiếp tục đồng hành với những diễn biến tiếp theo của truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đau đớn kích thích làm anh thanh tỉnh vài phần. Dược thần Cẩn Tư, các người là các người đã cứu tôi, hiện tại chúng ta còn ở nước ép chứ? Hạ Cẩn Tư vỗ vỗ tay. Chúc mừng cậu, đáp đúng. Tôi không nghĩ tới cậu lại vô dụng như vậy, lại có thể bị lại phụ nữ như Lạc Thần Tâm chơi. Thiếu chút nữa đã không còn mạng đấy. Cậu cũng không biết Bạch lão gia đã lo lắng cho cậu bao nhiêu. Thế Huân lập tức mở toai mắt nhìn. Ông nội, yên tâm, chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông nội cậu, nói cho ông ấy biết cậu không có việc gì cả. Hạ Cẩn Tư vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Thế Huân nhẹ nhàng thở ra hỏi tiếp. Vậy Tiểu Thiến Thiến đâu? Cô quấy thế nào rồi? Có bị... Anh nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, hoàn toàn không nói được thêm. Nhớ lại trường hợp lúc ấy Phương Tử Thiến bị người áp đảo trên mặt đất, ngực anh lại một trận u buồn. Dùng tay chống giường bệnh muốn đứng dậy. Cô ấy rốt cuộc quấy thế nào? Tôi muốn đi xem cô ấy. Cậu nhìn xem bộ dáng này của cậu, chính mình còn nửa chết nửa sống. Sao có thể đi thăm Thư Ký Phương? Cậu nằm xuống chết cho tôi. Hạ Cẩn Tư ấn không cho anh đứng dậy. Đúng lúc ấy giờ một tiếng, cửa phòng bệnh bị người phá mở. Không tốt, không thấy Tiểu Thiên Thiến đâu cả. Thần Y mặt đầy vẻ khẩn trương, vọt vào phòng bệnh, vừa vào cửa liền sốt ruột kêu lên. Sao lại như vậy? Mục Diệc Thần hỏi. Em cũng không biết, Tiểu Thiên Thiến vừa tỉnh, em liền đi kêu bác sĩ kiểm tra cho cô ấy. Kết quả lúc em mang theo bác sĩ trở về, phát hiện trên giường bệnh đã không còn ai. Cô còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng người lướt qua bên người cô, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bệnh. Giọng nói Hạ Cẩn Tư chuyển đến theo. Bạch Thế Huân, cậu chạy gì chứ? Miệng vết thương của cậu đã nứt toạc lần thứ hai, vừa mới may lần nữa, cậu không muốn sống sao? Nhưng mà Bạch Thế Huân giờ phút này hoàn toàn không nghe được âm thanh phía sau. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, đó chính là Phương Tử Thiến chạy. Cô thật sự chạy, vừa rồi anh ở trong hôn mê, loáng thoáng nghe được những lời như vậy, chẳng lẽ đều là thật hay sao? Tử Thiến thật sự đánh chủ ý muốn rời khỏi anh, liền bởi vì cô cho rằng liên lụy anh ư? Phương Tử Thiến, trong đầu em đều là chứ hổ nhão hay sao? Đúng lúc ấy, Thế Huân mới hiểu được vì sao Thần Hy rõ ràng thoạt nhìn rất thông minh, nhưng mỗi ngày Mục Diệc Thần quản cô, gọi cô là người phụ nữ ngốc. Bởi vì có vài người phụ nữ chính là thiếu giáo huấn, đặc biệt là giáo huấn trên giường. Thế Huân không màng từng trận đau đớn, truyền đến từ trên người, dọc theo hành lang một đường chạy như bay. Rốt cuộc, ở vị trí cầu thang gần cuối hành lang, phát hiện một hình bóng quen thuộc. Dáng người thon dài tinh tế, tuy rằng bị bao vây ở trong đồ bệnh nhân lỏng lẻo, lại vẫn rất khiến nhiều người chú mục. Phương Tử Thiến, người phụ nữ ngu ngốc, em đứng lại đó cho anh, em có nghe hay không hả? Thế Huân nổi giận gầm lên một tiếng lập tức vọt qua. Phương Tử Thiến thình lình nghe được tên của mình, kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa thấy rõ ràng phía sau là ai, đã bị cưỡng chế ôm vào một ôm ấp cường kiện hữu lực. Thế Huân chế trụ chặt eo cô, thở ra khi nóng phun ra ở bên tai, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Phương Tử Thiến, em lại có thể dám chạy ư? Em muốn chạy đi đâu chứ? Bạch Thế Huân, sao anh lại chạy ra ngoài? Không phải anh còn hôn mê bất tỉnh sao? Thế nào anh hôn mê bất tỉnh, có phải đúng ý em rồi không? Như vậy em vừa lúc có thể chạy đi. Anh nói cho em biết, chết tâm này đi cho anh. Giọng nói Thế Huân tràn ngập ý nén giận, bị đôi mắt hơi phiếm hồng của anh nhìn chằm chằm. Trong lòng Phương Tử Thiến rùng mình, theo bản năng há miệng. Sao anh biết em muốn chạy? Cô ý thức được nói sai, cuống quýt ngậm miệng. Nhưng là Bạch Thế Huân đã đoán ra lời chưa nói hết của cô, mặt tuấn mỹ đều vặn vẹo. Phương Tử Thiến, anh nói cho em biết, bổn thiếu gia cứu em là vì để em ngoan ngoãn nằm ở trên giường anh, không phải để em chạy loạn khắp nơi. Em tốt nhất nhớ lâu một chút cho anh. Tử Thiến không nghĩ tới anh một lời không hợp liền nói bậy, mặt lập tức trương đến đỏ bừng. Giường cái gì, Thế Huân, đây là bệnh viện, anh nói bừa gì chứ? Không chỉ là bệnh viện, còn là hành lang phòng bệnh ngoại khoa người đến người đi. Một đôi tuấn nam mỹ nữ ngoại hình cực kỳ bắt mắt, tranh chấp ở cầu thang, đã sớm hấp dẫn ánh mắt y tá của người bệnh đi ngang qua. Bạch Thế Huân, anh muốn làm gì? Anh thả em xuống dưới đi. Cô thay đổi sắc mặt. Xem ra, không cho em một chút giáo huấn, em là không nhận rõ thân phận của mình ư? Tử Thiến bị ngữ khí lãnh lệ của anh dọa sợ tới mức trong lòng run lên, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị anh mạnh mẽ ôm trở về phòng bệnh. Giây tiếp theo đã bị trực tiếp ném tới trên giường. Giường bệnh có hơi cứng, phía sau lưng Phương Tử Thiến đánh vào trên ván giường, kêu sợ hãi ra tiếng. Bạch Thế Huân, anh... Nhưng mà cô vừa mới mở miệng, cánh môi đã bị người đàn ông nặng nề ngăn chặn. Tất cả lời chưa nói đều bị chặn trở về. Đừng, đừng chạm vào tôi. Thế Huân cả kinh, theo bản năng buông lỏng tay, cúi đầu nhìn không khỏi thay đổi sắc mặt. Từ Thiến, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ chứ. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp của Phương Tử Thiến lúc này đã là một mảnh trắng bệch, tóc trên trán đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Không cần, không cần, tôi sợ. Vừa được buông ra, Phương Tử Thiến liền quặn thành một đoàn, đôi tay ôm chặt chính mình. Đừng, đừng chạm vào tôi. Thế Huân dừng sốt một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên từng màn phát sinh ở kho hàng vào trạng vạng hôm nay. Phương Tử Thiến bị đám gia hỏa không bằng cầm thú kia ấn chặt chẽ trên mặt đất, muốn mạnh mẽ cường bạo. Thế Huân ảo não quất mình một bạt tay. Anh lại có thể quên mất, hôm nay Phương Tử Thiến vừa trải qua chuyện khủng bố như vậy, mà anh còn vội vàng muốn cầu ái với cô. Nếu anh thật sự làm như vậy, vậy có khác gì đám khốn kiếp kia? Nghĩ đến đây, máu cả người Thế Huân đều lạnh xuống, chống đỡ đứng dậy, ngồi bên người Phương Tử Thiến. Đừng sợ, những người sau đó đã bị bắt, không thể lại thương tổn em. Người ôm em là anh. Anh tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không tổn thương em, đừng sợ anh chứ, Thiến Thiến. Thế Huân vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu, hôn nhẹ ở trên má Phương Tử Thiến. Cảm nhận được độ ấm trong ngực Bạch Thế Huân, Phương Tử Thiến dần dần bình tĩnh. Giờ phút này anh mới hiểu được vì sao Mục Diệp Thần từ trước đến nay lãnh ngạo vô tình, ở sau khi gặp được người phụ nữ chân ái sẽ đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành thê nô. Đến Ceres đều không đi, mỗi ngày vừa tan tầm liền về nhà báo danh. Đó là bởi vì có người phụ nữ mình yêu ở trong ngực, hết thảy bực bội bất an trong lòng đều sẽ tan biến theo. Tựa như anh hiện tại chỉ muốn ôm Phương Tử Thiến, cứ nằm như vậy không làm gì cũng làm anh cảm thấy chính mình đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Bạch Thế Huân, em không sao, anh có thể buông em ra. Không buông, anh ôm người phụ nữ của mình, em dựa vào cái gì kêu anh buông ra chứ? Trên mặt Phương Tử Thiến nhanh chóng nổi lên một chút ửng đỏ. Anh còn chưa có hỏi em đâu, em nói rõ ràng cho anh biết vừa rồi em chạy cái gì chứ? Nằm viện với anh, em liền không tình nguyện như vậy còn bỏ chạy sao? Một người phụ nữ cả người đều đầy vết thương như em, hơn nửa đêm muốn chạy đi đâu chứ? Chờ, chờ một chút, em muốn bỏ chạy khi nào? Anh đừng tùy tiện vô tội cho người. Em không phải muốn chạy, vậy vì sao Lạc Thần Hy đi ra ngoài tìm bác sĩ, em liền không thấy tăm hơi? Em chính là đi ra ngoài, đi vệ sinh, người có ba việc gấp, chuyện này cũng không cho em đi, là muốn nghẹn chết em sao chứ? Ít lừa dối đi. Gian em ở cũng là phòng bệnh VIP hạng nhất, là có phòng vệ sinh độc lập, đi vệ sinh đâu cần chạy ra ngoài. Nhưng mà bồn cầu tự hoại của phòng em vừa lúc hỏng rồi, em đây vừa lúc thực gấp, không kịp chờ tìm người tới sửa, chỉ có thể đi giải quyết trước thôi. Tử Thiến giải thích xong, thấy anh không tin lại bổ sung. Nếu anh không tin, có thể tự mình đi chỗ em nhìn một cái. Em không gạt anh. Thế Huân nhíu mày nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt vô tội. Em lừa anh làm gì? Lại nói chứ người em mặc đồ bệnh nhân, sao có thể rời đi bệnh viện? Cảnh vệ bệnh viện nhìn thấy cũng sẽ ngăn em lại được không? Thế Huân nghĩ thế cũng đúng. Thật ra Bạch Thế Huân đoán không sai, cô xác thật nghĩ tới muốn lén rời đi. Cô chỉ là một cô nhi, không hề xứng đối với Bạch Nhị Thiếu cao cao tại thượng. Bạch lão gia cũng từng nói, đã sớm nhìn trúng danh môn thục nữ cho Bạch Thế Huân, chỉ chờ lần này sau khi chuyện của Bạch Tâm Hinh giải quyết, liền sẽ an bài bọn họ đính hôn. Chỉ là cô lại không phải không đầu óc, tự nhiên biết hiện tại suốt đêm rời đi có bao nhiêu nguy hiểm, hơi nữa cũng không có ý nghĩa, sao có thể trực tiếp trốn. Muốn đi, cũng phải chờ sau khi về nước, chính thức từ chức. Trong lòng Phương Tử Thiến bách chuyển thiên hồi, sợ biểu tình trên mặt tiết lộ cảm xúc, cố ý cúi đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao bảo an ở cửa cũng không nhìn thấy Tiểu Thiến Thiến? Số của cô ấy chạy đi đâu? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người bỗng nhiên đẩy ra. Cấp chết em mất, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Giọng nói nóng nảy rõ ràng của Thần Hy truyền đến. Diệp Thần ôm cô trầm giọng. Đừng vội, anh đã kêu với bệnh viện kiểm tra theo dõi, chờ một chút liền. Tiếng nói của anh đột nhiên im bặt. Ba người mở to hai mắt nhìn chằm chằm một nam một nữ ôm hôn trên giường. Phương Tử Thiến bỗng nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy. Ta đi, Phương Tử Thiến, em mưu sát chồng sao? Thế Huân trở lại miệng vết thương trên vai, kêu thảm thiết. Lúc này Phương Tử Thiến mới ý thức được chính mình làm gì, nhanh chóng đi dìu anh. Bạch Thế Huân, anh không sao chứ? Các người hóa ra, cậu đã tìm được người, sao lại không gọi điện thoại nói cho chúng tôi biết? Hãy chúng tôi tìm được ngay. Hạ Cẩn Tư lên tiếng, Diệp Thần cong cong khóe miệng. Rốt cuộc có vài người có bạn gái liền không có nhân tính, chỉ là ôm phụ nữ thân thiết, đâu còn có thể nhớ rõ qua anh em. Quen bạn bè như vậy cũng coi như là chúng ta xui xẻo. Thế Huân mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh ngạc nhìn anh. Mục Diệc Thần, cậu là làm sao có mặt nói ra loại lời như vậy? Cậu là đang nói chính mình ư? Sắc mặt Diệc Thần tối sầm. Đây là thái độ nói chuyện của cậu với ân nhân cứu mạng hay sao? Với giao tình của ba chúng ta, nói cảm ơn không phải cũng quá làm kiêu chứ? Thế Huân không trả lời đúng, ý của anh ba người đều hiểu. Nói cũng đúng, nếu cậu không có việc gì, tôi liền an tâm rồi. Anh nói xong, bước đi đến trước mặt Thế Huân, một bộ dáng anh em tốt, vỗ lên vai anh ta một chút. Lần này không nghiêng không lệch, vừa lúc đổ vào miệng vết thương của Bạch Thế Huân. Diệc Thần, cậu đủ tàn nhẫn. Thế Huân lại hét thảm một tiếng, đây tuyệt đối là trả thù trần trụi. Được rồi Diệc Thần, anh đây là làm gì chứ? Bạch Nhị Thiếu đều bị thương, anh còn khi dễ anh ta sao? Các người thật là anh em tốt hay sao? Hiện tại Bạch Nhị Thiếu tỉnh rồi, Tiểu Tiên Thiến cũng tìm được rồi, mọi người đều mệt mỏi một ngày, nên không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Diệc Thần lập tức nheo mắt lại, trừng Lạc Thần Hy. Người phụ nữ ngốc, em đừng quên, người đàn ông của em là anh, em lại có thể giúp người đàn ông khác nói chuyện hay sao? Thần Hy chớp chớp mắt, vậy cũng có thể ghen. Không phải cô thiên vị giúp Bạch Thế Huân, trên thực tế trước hôm nay cô chính là thực chán ghét Bạch Thế Huân. Nhưng mà hôm nay ở trên đường tới bệnh viện, cô mới từ chỗ La Hầu nghe được khẩu cung bọn họ vừa mới hỏi ra. Trong sự kiện bắt cóc lần này, biểu hiện của Bạch Nhị Thiếu thật sự làm cô cực kỳ ngoài ý muốn. Một đại thiếu gia bất gần đời, ăn chơi trác táng như vậy, lại có thể đánh cược mệnh tới bảo hộ Tiểu Thiến Thiến nhà cô. Điều này làm cho Lạc Thần Hy đổi mới ấn tượng về anh rất nhiều. Em nói đều là lời thật lòng đấy. Đâu có giúp người đàn ông khác nói chuyện đâu. Thần Hy biết Diệc Thần ăn mềm không ăn cứng, cho nên phóng thấp ngữ khí, giữ chặt cánh tay anh lắc lư làm nũng. Em đương nhiên là đứng ở phía ông xã mình. Ông xã, bữa tối hôm nay anh thật là xoáy ngây người, đặc biệt là lúc mặc tây trang nổ súng, cho đến mặt em đều ửng đỏ lên. Coi như em thật tinh mắt đấy. Thấy Lạc Thần Hy dùng mắt lấp lánh nhìn phía mình, tâm lý đại nam nhân của Diệc Thần có được thỏa mãn, khóe miệng kéo về phía trước một cái. Cô không rảnh lao đầu võ mồm với Thế Huân, trực tiếp chế trụ eo thon của cô, mà cô đi về phía cửa. Tuy nói hiện tại xác thật đã là đêm khuya, nhưng là cách Hưởng Đông còn có một chút thời gian. Nếu hiện tại chạy về khách sạn, còn kịp tiếp tục chuyện lúc trước bọn họ chưa kịp hoàn thành. Trong lòng Diệc Thần đánh bản tính ý như vậy, nhưng không dự đoán được, Thần Hy lại không hề phối hợp. Cảm giác được Diệc Thần muốn rời đi, cô duỗi tay lên muốn gỡ tay anh đặt bên hông ra. Chờ đã Diệc Thần, anh, chính anh trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, em muốn ở chỗ này bồi Tiểu Thiến Thiến. Mặt Diệc Thần lại trầm xuống. Em nói cái gì? Em muốn lưu lại bệnh viện sao? Thần Hy gật đầu vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy, hôm nay Tiểu Thiến Thiến bị canh hách lớn như thế, thật vất vả mới thoát ra khỏi chỗ chết, em làm sao yên tâm để một mình cô ấy ngốc ở bệnh viện. Em lại không phải bác sĩ, cũng không phải y tá, lưu lại có lợi ích gì? Lại không giúp được gì cả. Lại nói bệnh viện không phải còn có Bạch Thế Huân sao? Anh ta khẳng định rất vui lòng giúp em nhìn thư ký Phương. Em lưu lại ở đây làm bóng đèn làm gì? Khuôn mặt nhỏ của Thần Hy căng chặt không vui. Cái gì gọi là không giúp được gì chứ? Em và Tiểu Thiến Thiến là khuê mật tốt, loại thời điểm này đương nhiên muốn bồi cô ấy. Về phần Bạch Nhị Thiếu, chính anh ta còn bị thương nặng, nào có tinh lực đi quản Tiểu Thiến Thiến. Phát hiện tầm mắt Mục Diệc Thần, anh nhanh chóng ho khan. Chuyện này Diệc Thần nói đúng, bệnh viện có tôi. Tuy rằng rất muốn xem Diệc Thần ăn mệt, nhưng suy nghĩ cho hạnh phúc của mình vẫn là không thể không lên tiếng. Nhưng mà anh còn chưa dứt lời, bác sĩ liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy nhiều người chen chúc ở trong phòng bệnh, lập tức tức giận kêu lên. Các vị tiên sinh, còn có nữ sĩ, rốt cuộc các người ở đâu chứ? Đây là chính là bệnh viện, là phòng bệnh, có thể xin các người tuân thủ quy định bệnh viện một chút được không? Để người bệnh dưỡng bệnh thật tốt, đừng gây ồn nào. Đều đã trễ thế này, người thân thăm bệnh có thể đi về, đừng ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi. Còn có, không phải gian phòng bệnh này chỉ có một người bệnh là Bạch tiên sinh sao? Vì nữ sĩ trên giường này lại là chuyện gì? À, ngại ngùng bác sĩ, tôi chỉ đến nơi đây thăm Bạch tiên sinh thôi. Cô chính là Phương tiểu thư, xin cô nhanh trở lại phòng bệnh của mình đi, đừng lại chạy loạn chứ. Vừa rồi vì tìm cô, toàn bộ nhân viên bệnh viện đều bị điều động. Đừng quên đây là bệnh viện, không phải khách sạn đâu. Các người muốn thân thiết, hoàn toàn có thể chờ vết thương tốt xuất viện, lại chậm rãi thân thiết, ở chỗ này quá không thích hợp đấy. Bác sĩ là một ông lão ngoại quốc có nề nếp, nói chuyện không chút khách khí. Phương Tử Thiến bị ông ta nói đến hổ thẹn khó nhịn, cúi đầu không dám nói tiếp nữa, nhanh chóng đứng dậy. Thế Huân thấy cô muốn đi, lập tức nhíu mày lại duỗi tay. Thiến Thiến, anh đừng để ý ông già này, chúng ta lên ở một phòng gian bệnh, anh ngược lại muốn xem ông ta có thể làm gì. Từ trước đến nay anh không có sợ hãi, cũng hoàn toàn không cảm thấy bị người gặp phải mình đang thân thiết gì đó đặc biệt khác người. Nhưng mà Phương Tử Thiến ra mặt mỏng, trừng mắt nhìn anh, trực tiếp đẩy anh sang bên cạnh. Lạc Thần Hy cũng đúng lúc đi tới đỡ Phương Tử Thiến. Được rồi, lên quyết định như vậy, hôm nay em lên ở bệnh viện bồi đêm chiếu cố Tiểu Thiến Thiến, các người đều có thể đi trở về. Một Diệc Thần và Cần Tư trở về khách sạn, Thần Hy cũng đỡ Phương Tử Thiến về tới phòng bệnh của cô ấy. Tiểu Thiến Thiến, tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu và Bạch Nhị Thiếu có phải thật sự đang kết giao không? Thần Hy nghĩ đến một chuyện khác trực tiếp hỏi ra miệng. Không có, chúng tôi không có kết giao. Cậu nghe được lời đồn từ đâu chứ? Tớ nghe cũng không phải là lời đồn. Sớm ở khi liên hoan phim lần trước, tớ liền nghe được Bạch Thế Huân nói với ông xã tớ, anh ta đã theo đuổi được cậu, là bạn trai cậu. Mẹ lời như vậy mà cậu cũng tin à? Trong miệng Bạch Thế Huân liền không mọc ra được ngà voi. Tớ ngay từ đầu đương nhiên là không tin, nhưng là vừa rồi các người ở phòng bệnh đều như vậy, đây liền không phải là do tôi không tin. Trong giọng nói của Thần Hy mang theo ý cười, Phương Tử Thiến mặt vụt một tiếng liền đỏ, cảm giác hai má đều bắt đầu nóng lên. Hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi hôn môi với Bạch Thế Huân ở trên giường bệnh, cô quả thực hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Kia tuyệt đối là ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn, hai chúng tôi sống sót sau tai nạn, quá kích động, cho nên mới sẽ như vậy. Thần Hy chớp chớp mắt, cho nên nói chỉ cần kích động liền có thể ôm nhau hôn à, còn ôm đến chặt như vậy, tay đều với vào bên trong quần áo, nút thắt đồ bệnh nhân đều rất vài viên. Thần Hy, cậu hình dung đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy làm gì? Cậu cho rằng đang viết chuyện người lớn sao? Nếu cậu dục cầu bất mãn, liền về nhà tìm chồng cậu đi. Thử Thiến thẹn quá thành giận gầm nhẹ, cảm giác cả khuôn mặt của mình đều sắp thiêu cháy. Giờ phút này cô may mắn nhất chính là hiện tại là đêm khuya, xung quanh một mảnh đen thùi lùi, Thần Hy không thể nhìn đến đỏ ửng trên mặt cô. Tiểu Thiến Thiến, cậu thẹn thùng sao? Trước kia lúc cậu cổ vũ tớ nhà vào ông xã tớ, đã nói như thế nào nhỉ? Cái gì một đêm bảy lần, tớ còn tưởng rằng cậu là tài xế già, hóa ra cậu cũng chỉ như thế thôi. Cầm miệng, cậu không nói gì sao? Không ai xem cậu là người câm đâu đấy. Phương Tử Thiến tức giận. Thần Hy cười trộm, biết lại trêu chọc xuống. Phương Tử Thiến liền thật sự muốn sinh khí đành phải buông tha. Tiểu Thiến Thiến, cậu đối với Bạch Thế Huân rốt cuộc là cảm giác gì? Cậu thích anh ta sao? Cậu hỏi cái này để làm gì? Mặt Phương Tử Thiến lại đỏ lên. Tớ là quan tâm cậu mà. Tớ cảm thấy trước kia tớ hình như là hiểu lầm Bạch Thế Huân. Tuy rằng anh ta thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng thật ra vẫn là một người đàn ông có đảm đương. Thời khắc mấu chốt vẫn là có thể bảo hộ cậu. Hơn nữa tớ nghe nói ông xã tớ nói chuyện về Bạch Nhị Thiếu, phát hiện thật ra anh ta cũng là tốt nghiệp trường nổi tiếng, rất có tài hoa, không giống mặt ngoài, miễn cưỡng có thể xứng đôi với cậu. Tiểu Hi Hi, cậu thay đổi, trước kia cậu không phải như thế, sẽ không vội vã đẩy mạnh tiêu thụ khuê mật tốt ra ngoài. Hiện tại cậu điệu hận không thể đóng gói tớ bán đi sao? Thật ra Thần Hy nói những lời như vậy, cô lại làm sao không biết. Chuyện về Bạch Thế Huân, cô có thể biết được càng nhiều hơn Thần Hy. Không chỉ bằng cấp, sở thích, sở trường. Công trạng từ khi Thế Huân chấp trưởng Bạch Thị tới nay, hơn nữa còn biết quan hệ rắc rối phức tạp giữa tất cả thân thích nhà họ Bạch. Không phải tớ thay đổi, là tâm của cậu không kiên định, tớ chỉ là thay cậu nói ra suy nghĩ trong lòng cậu mà thôi. Cậu dám nói, cậu không có một chút cảm giác với Bạch Nhị Thiếu sao? Lại nói tiếp, lần trước vẫn là cậu dạy tớ, nếu là thích một người, liền dũng cảm tiến lên. Không phải cậu từng nói qua sao, gặp được người đàn ông bộ dáng hợp tâm ý của mình, vậy trực tiếp phát ngục, ngủ qua cũng không thua thiệt. Gương mặt này của Thế Huân hẳn là thực phù hợp với thẩm mỹ của cậu chứ. Đừng phủ nhận, tớ và cậu là quan hệ gì, tớ còn không biết cậu sao chứ. Lời chống chế tới bên miệng Phương Tử Thiến để bị chặn trở về. Thần Hy nói những lời như vậy, nghe tới thật sự rất quen tai. Hình như chính là lời cô trêu chọc Thần Hy vào hơn nửa năm trước. Cô nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Bạch Thế Huân không giống Mục Đại Thiếu. Do lại không giống? Cậu là cảm thấy Bạch Nhị Thiếu quá hoa tâm sao? Thật ra, rồi bọ bên người Mục Dược Thần cũng rất nhiều, nhưng tớ có thuật ngự phu. Tử Thiến vốn định nói là chính cô không giống nhau, nhưng không phải nói Bạch Thế Huân hoa tâm. Tình huống nhỏ Bạch và nhỏ Mục không giống nhau. Kỳ vọng của Bạch Lão Gia với Bạch Thế Huân khác với kỳ vọng của Nhị Lão Gia nhỏ Mục với Mục Dược Thần. Nhưng mà lời cô chưa nói ra khỏi miệng đã bị lời của Lạc Thần Hy hấp dẫn, lập tức bị mang chật. Thuật ngự phu là gì? Phương Tử Thiến vẫn luôn cảm thấy Thần Hy ở phương diện tình cảm không sai biệt với cô, đều không khác bao nhiêu với một tờ giấy trắng, không nghĩ tới lúc chính cô còn không làm rõ được. Rốt cuộc có thích Bạch Thế Huân hay không, Thần Hy đều đã tổng kết ra thuật ngự phu. Tiểu Thiến Thiến, cậu có nói cậu không cảm giác với Bạch Nhị Thiếu, Vậy vì sao cậu cảm thấy hứng thú với thuật ngự phu như vậy? Phương Tử Thiến nghẹn một chút, phát hiện chính mình nói sai, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không nói thì thôi, tớ vốn dĩ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Thần Hy nghe ra ngữ khí buồn bực xấu hổ của cô ấy, âm thầm buồn cười. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt bổ nhào vào anh ta, sau đó sinh cho anh ta một đứa con gái siêu đáng yêu là được, giống như Đường Đường của tớ vậy. Sau đó, liền sẽ khiến anh ta làm việc, kêu anh ta ở nhà đổi tã cho con gái, giặt tã, nấu cơm, như vậy không phải không có thời gian đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Tử Thiền há miệng thở dốc. Tiểu Hi Hi, cậu là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Thần Hy cong môi. Chỗ tốt của việc sinh một tiểu khả ái chính là rất nhiều, giống như lần trước, Dược Thần chọc tớ sinh khí, tớ liền mang theo Đường Đường rời nhà đi ra ngoài. Vì sao anh ấy không nghe lời, tớ liền vẫn trị anh ấy như vậy? Nghĩ đến tiểu áo bông Đường Đường chi kỷ nhà mình, khóe miệng Thần Hy hiện lên một ý cười. Tiểu Hi Hi, cậu thật độc, quả thực có độc, hiện tại tớ cực kỳ đồng tình với Mục Đại Thiếu. Trước kia cô còn cảm thấy Dược Thần có một đứa con gái, Thần Hy cả cho anh tương đối chịu thiệt. Hiện tại nhìn xem, chịu thiệt hình như là Mục Đại Thiếu rồi. Vốn đang có một con gái tri kỷ, hiện tại con gái đều bị bà xã lừa chạy, còn động một chút liền cùng nhau chỉnh anh. Chính cái gọi là người phân theo nhóm, Dược Thần nhà tớ và Bạc Đại Thiếu đều thích trẻ con như vậy. Bạch Nhị Thiếu khẳng định cũng giống nhau. Cậu nhanh phát cục anh ta, sinh một đứa bé, khẳng định có thể làm anh ta ngoan ngoãn biến thành ba sữa. Cái gì, đứa bé cái gì chứ? Tớ nói tớ và Bạch Thế Huân không phải như cậu nghĩ như đâu. Cô nhìn ra được, tâm Phương Tử Thiến đã hướng về Bạch Thế Huân, bằng không cũng không có khả năng thân thiết với anh ta ở phòng bệnh, chỉ là không biết vì sao, đến nay vẫn còn điều băn khoăn. Chỉ là thái độ của Bạch Nhị Thiếu cũng thực rõ ràng, khẳng định sẽ chủ động hành động, cô chỉ cần chờ thu thiệp cưới của hai người bọn họ là được rồi. Thần Hy ở bệnh viện bồi Phương Tử Thiến một buổi tối, sáng hôm sau, Phương Tử Thiến liền đuổi cô trở về. Tớ không có việc gì, cậu vẫn luôn ngốc tại đây tính là chuyện gì, người không biết, còn tưởng rằng tớ sinh bệnh đe dọa, nhanh trở về đi. Thần Hy nghĩ muốn video với tiểu bánh bao, sau khi xác nhận Phương Tử Thiến không thành vấn đề, liền về tới khách sạn. Cô móc thẻ phòng, còn chưa kịp quét, cửa phòng liền mở ra từ bên trong. Không đợi cô phản ứng lại, một bàn tay to nam tính liền duỗi ra, chế trụ cổ tay cô, một tay kéo cô vào. Người phụ nữ ngốc, cuối cùng em cũng trở lại, còn nhớ rõ em đã kết hôn với ông xã sao? Dược Thần ấn cô gái nhỏ mất tích cả đêm ở sau lưng, kiến răng kiến lợi hỏi. Thần Hy giật mình một cái. Hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, ngày hôm qua Dược Thần vội cả ngày, không phải hẳn đã mệt đến ngã đầu lên ngủ sao? Lại là dậy sớm như vậy, chẳng lẽ anh là cố ý chờ ở đây chuẩn bị hưng sự vấn tội với cô? Người phụ nữ gốc, nếu em đã trở lại, anh phải tính sổ với em thật tốt. Chính em nói một chút, em đã làm sai cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Dược Thần nghiêm lại, lạnh lùng mở miệng. Thần Hy vẻ mặt ngốc vòng. Cô lại làm sai cái gì chứ? Vấn đề này kêu cô trả lời như thế nào đây? Cái kia ông xã em sai rồi, em xác thật sai rồi. Đêm qua em không nên ném anh ở nhà, một hai phải ở bệnh viện bồi Tiểu Tiến Thiến. Chỉ là Tiểu Tiến Thiến là bạn tốt nhất của em lo lắng cho cô ấy cũng là bình thường. Anh có thể lý giải đúng không? Còn có gì, còn làm sai cái gì nữa? Còn có... Thế nào, nghĩ không ra, vẫn là không cho rằng chính mình sai sao? Nếu không nhận thức được sai lầm của mình, vậy tội thêm một bậc, chúng ta tính sổ thật tốt. Anh nói xong, lực lượng trên cái tay tăng lên, trực tiếp chặn ngang ôm Lạc Thần Hy lên, xoay người liền đi đến giường lớn trong phòng ngủ. Thần Hy bị ném đến trên giường ngước mềm mại, mới vừa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Mục Diệc Thần bước nhanh đi tới. Trên người anh vốn cũng chỉ mặc một cái áo ngủ bầu đen, lúc này trực tiếp cởi đai lưng xuống dưới, vạt áo ngủ lập tức rơi ra, lộ ra mảng lớn cơ ngực cường kiện rắn chắc của anh, còn có 8 khối cơ bụng căng chặt hữu lực. Tầm mắt Thần Hy theo bản năng rời xuống, còn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Ông xã cô thật sự rất tuấn tú, chân này, eo này, dáng người này. Nhưng mà giây tiếp theo, đột nhiên gần sát ngực trần trụi, nháy mắt lôi lý trí của cô trở về. Từ từ Diệc Thần, anh không thể như vậy, anh không thể một lời không hợp liền bạo lực gia đình. Anh nói rõ ràng trước đi, rốt cuộc em đã chọc tới chỗ nào của anh? Diệc Thần cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô. Em còn không biết xấu hổ mà hỏi sao, người phụ nữ ngốc. Anh hỏi em, đêm qua lúc chúng ta chạy đến kho hàng cứu người, em đáp ứng anh cái gì, hả? Anh nói muốn hết tài hành động của em đều phải nghe anh chỉ huy, không thể đánh người. Cô bỗng nhiên ý thức được chỗ vấn đề, nhanh chóng ngậm miệng. Hóa ra em còn nhớ rõ chính mình đáp ứng anh chuyện gì. Lạc Thần Hy, lá gan của em cũng quá lớn rồi. Kia chính là một đám sát thủ phát rồ, người chết ở trong tay bọn họ nhiều vô số kể. em lại dám xuống xe lúc đang bắn nhau, còn tự mình động thủ đánh người ư? Có phải em cảm thấy chính mình biết khoa tay múa chân, hai chiêu liền rất lợi hại không hả? Thân thủ của em lại tốt hơn nữa, có thể nhanh bằng viên đạn không? Xem đời ông xả em vào tay này ra tay kia, em đây là vì nghĩ anh không trị được em đúng không? Diệp Thần tích lũy hỏa khí cả đêm lập tức đều bạo ra hết, nghĩ đến tâm tình khi lúc ấy nhìn thấy Lạc Thần Hy vọt vào kho hàng, anh đều hận không thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ ngốc này. Em chỉ là lo lắng cho Tiểu Thiến Thiến thôi. Lại nói em không có cảm thấy mình rất lợi hại, em là nhìn thấy người của La Tiên Sinh đã khống chế được cục diện tương đối an toàn, em mới xuống xe. Lúc em đánh người, sát thủ kia cũng bị vệ sĩ giữ, không nguy hiểm. Bị Diệp Thần nói như vậy, giống như cô là không đầu óc, nhưng là Lạc Thần Hy cảm thấy là Mục Đại Thiếu quá chuyện bé xé ra to. Rất tốt, xem ra em không có một chút nhận thức về sai lầm của mình, còn dám tranh luận sao? Không giáo huấn em một chút, em sẽ không nhớ lâu. Diệp Thần, anh muốn làm gì? Diệp Thần không có trả lời, mà sờ qua di động trên tủ đầu giường ấn vài cái. Trác Phong, 7 ngày này đều không được tới quấy rầy chúng tôi, ai tới đều không gặp. Bạch Thế Huân có chuyện gì, sai người đi tìm Hạ Cẩn Tư. Nói xong anh ném điện thoại xoay người, bắt lấy mắt cá chân của Thần Hy đã chạy trốn tới mép giường, kéo cô trở về. Thần Hy vốn định nhân cơ hội đào tẩu, kết quả chậm một bước bị bắt vừa vặn. Cứu bạn có biến thái. Rất tốt, nói ông xã em là biến thái, tội thêm một bậc. Nói là muốn trừng phạt cô 7 ngày, nhưng trên thực tế, 3 ngày sau, di động của Diệp Thần liền nhận được mấy mười mấy cuộc điện thoại do Hạ Cẩn Tư liên tục gọi tới. Sau khi anh không kiên nhẫn tiếp nghe trong chốc lát liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này đây, mặc kệ Thần Hy quấn lấy anh như thế nào, anh cũng không chịu nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em không nghe lời, có tiền án, cho nên lúc này đây liền ngoan ngoãn ngốc ở khách sạn đi, bán manh cũng vô dụng. Anh cho rằng em hiếm lạ đi theo anh sao? Thần Hy ném mạnh gối đầu qua. Mục Dược Thần đi rồi, cô gọi điện thoại cho Phương Thủy Tiến trước, xác nhận tình hình gần đây của cô ấy rất tốt, đã xuất viện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hi Hi, nghe nói Mục Đại Thiếu vì giáo huấn phu nhân không nghe lời, đã 3 ngày 3 đêm không có ra cửa. Tò mò hỏi một câu, thuật ngự phu của cậu đâu, sao lại không dùng? Đây vẫn là khuê mật thân thiết của cô sao? Thần Hy tức giận đến trực tiếp cắt đứt điện thoại, đang muốn gọi cho Tiểu Bánh Bao, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi không tưởng được. Là Thần Hy, tôi là Đường Đại Kinh. Nghe ông nội của tôi nói các người đã cứu Bạch Nhị Thiếu ra, mấy ngày nay đang ở Paris du lãm sao? À, không sai. Xác thật ở Paris du lãm, chỉ là du lãm chính là rừng lớn, phòng tổng thống khách sạn 6 sao ở Paris. Đường Đại Kinh không nghe ra ngữ khí quái dị của Thần Hy tiếp tục. Lần trước nhắc qua với cậu, muốn tụ hội với cậu một chút, không biết khi nào các người về Hoa Quốc, 2 ngày này có thể hay không? Vừa nghe lời như vậy, Thần Hy tới hứng thú. Hôm nay tôi vừa lúc rảnh đấy. Vậy thì thật tốt quá, hiện tại tôi ở khách sạn XX, đường XX, cậu lại đây đi. Thần Hy đáp ứng, lập tức liền thay đổi một thân thường phục, trang điểm nhẹ và ra cửa. Lời mời của Đường Đại Kinh tới quá kịp thời. Lạc Thần Hy tới nơi để cười đi vào. Thần Hy một trận lắp bắp kinh hãi, phòng bao lại không chỉ có một bình Đường Đại Kinh mà là một đoàn người trẻ tuổi, hơn nữa đại bộ phận thoạt nhìn đều có điểm quen mắt. Tự hồ đều là bạn học cùng giới với cô ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y. Thần Hy cậu đến rồi à? Chúng tôi đều chờ cậu đã lâu. Mau tới ngồi đi, thức ăn nhà hàng đây cực kỳ nổi danh. Tôi cũng đã đặt rất lâu mới đặt được đấy. Cậu hiếm khi tới Paris một lần, nhất định phải nếm thử nha. Thần Hy khẽ nhíu mày, kéo Đường Đại Kinh qua thấp giọng. Đại Kinh, sao lại nhiều người như vậy? Các người là tụ hội bạn học sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình cô. Đường Đại Kinh cười. Hôm nay vừa lúc bạn học tụ hội, cậu đều mấy năm không có tới tham gia. Lần này không phải vừa lúc sao, mọi người đều có thể tụ hội một chút. Thần Hy mím môi không nói gì. Năm đó những bạn học này, tuy rằng cũng không phải mỗi một người đều không du lợi giống như Hà Tina, nhưng là đại bộ phận đều không có giao tình quá sâu với cô. Có vài người, thậm chí năm đó cũng theo chiều gió ở sau lưng. Nói qua những nhàn thoại về cô, duy nhất từng giúp cô, quan hệ thực tốt với cô cũng chỉ có Đường Đại Kinh. Thần Hy, tôi biết cậu có khúc mắc, chỉ là cậu yên tâm, hiện tại cậu là thân phận gì, bọn họ không dám nói bậy. Lại nói nghe ông nội nói hiện tại cậu còn đang làm nhà thiết kế trang phục, nơi không chừng về sau cậu sẽ đến Paris phát triển, báo chí liên hệ với bạn cũ không có chỗ hỏng mà. Vòng này chỉ lớn như vậy, mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Thần Hy thấy cô ta có ý tốt, cũng ngại ngùng cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống, các bạn học liền sôi nổi xông tới. Thần Nhi, không nghĩ tới 4 năm không thấy, cậu còn muốn xinh đẹp hơn năm đó ở trường học. Trước kia tôi liền cảm thấy cậu từ bỏ thiết kế quá đáng tiếc, cậu chính là thiên tài thiết kế lợi hại nhất đám chúng ta. Quả nhiên tựa như Đường Khinh nói, bạn học ngày xưa đã từng soi mói cô, lại có thể đều thay đổi thái độ, không chỉ không có nói xấu, còn mang theo cố tình lấy lòng. Thần Hy nghĩ nghĩ cũng liền hiểu được, ước chừng Đường Đại Khinh nói chuyện cô gả vào hảo môn. Trong một mảnh không khí hài hòa, ai cũng không có chú ý tới, Hà Tina trong một góc đang dùng ánh mắt tràn ngập ghen ghét, hung ác nhìn chằm chằm Thần Hy. Trong nhóm bạn học xuất hiện một thiếu phu nhân hảo môn, đây chính là tài nguyên hiếm có, Thần Hy bị bọn họ quấn lấy đều có điểm không chịu được. Thời gian ăn bữa cơm chiều này rất lâu, mãi cho đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Thần Hy nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời khách sạn, lại bị Đường Đại Khinh kéo lại. Làm sao vậy Thần Hy, cậu phải đi trở về sớm như vậy ư? Thời gian cũng không còn sớm, tôi hơi mệt mỏi. Sớm chỗ nào, hiện tại chỉ có 9 giờ mà thôi, cuộc sống về đêm ở Paris vừa mới bắt đầu. Mọi người tính toán đến quán bar ở phố phía sau uống một chén, cậu không đi cùng chúng tôi à? Không đi, tôi vẫn là về nhà sớm một chút, ông xã tôi không thích tôi trở về quá muộn. Thần Hy theo bản năng cự tuyệt, lén chuồn ra để tham gia bạn học hội, nếu để Diệc Thần biết khẳng định lại muốn ngạo kiều rồi. Đường Đại Kinh vẻ mặt tiếc hận. Quy củ nhỏ mục nghiêm như vậy sao? Nếu như vậy tôi liền không miễn cưỡng. Nhưng mà cô ta còn chưa dứt lời, một giọng nói chói tai truyền đến từ phía sau hai người. Đại Kinh sao vậy? Mọi người đều đã tới cửa, chỉ hai người các cậu không xuất hiện, làm sao vậy? Thần Hy nghe được giọng nói của Hà Tina khẽ nhíu mày. Lúc trước cô nhìn thấy Hà Tina ngồi ở trong một góc, nhưng là không khí tụ hội hôm nay rất tốt, Hà Tina lại vẫn luôn không nói chuyện. Thần Hy cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ xem cô ta như không tồn tại. Tôi về trước, lần sau chúng ta lại... Từ từ, Thần Hy, cô muốn đi đâu chứ? Hà Tina tiến lên một bước ngăn cản đường đi của cô. Nhiều bạn học đều đi quán bar như vậy, chỉ một mình cô không đi. Tôi có đi hay không, giống như không liên quan đến cô. Tránh ra cho tôi, cô cản đường tôi. Sắc mặt Hà Tina hơi vặn vẹo, nhưng ngay sau đó nhớ tới mục đích hôm nay của mình, cưỡng bách chính mình nhìn xuống tức giận. Vì hôm nay có thể hung hăng trả thù Thần Hy, cô ta đã chuẩn bị vài ngày, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này khiến cho Thần Hy phản cảm, thất bại trong gang tấc. Thần Hy, cô còn đang vì chuyện nhỏ đường ngày đó mà tức giận tôi sao? Vậy tôi xin lỗi cô được không? Nghe được lời như vậy, Thần Hy không chỉ có không cao hứng, ngược lại còn nhíu mày chặt hơn. Xin lỗi thì không cần đâu, tôi cũng không cần thiết so đo trước chuyện nhỏ đó với cô. Chúng ta coi như không quen biết lẫn nhau, trước nay chưa thấy qua là được. Phiền phái cô nhường đường một chút. Cô nói xong cất bước liền muốn đi ra khỏi cửa phòng bao, nhưng cố tình Hà Tina chặn cửa không cho cô đi. Thần Hy mất đi kiên nhẫn, đang muốn một tay đẩy người. Đúng lúc ấy các bạn học đã tới cửa khách sạn chờ xe, thật lâu không có chờ được ba người các cô xuất hiện, lại trở về tìm người. Một đám người tò mò. Sao lại thế? Sao lâu như vậy các người vẫn chưa ra ngoài? Hà Tina nhìn thấy nhiều người lại đây như vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, lập tức nắm lấy cơ hội. Không phải chúng tôi quá chậm, mà là Thần Hy cô ấy không chịu đi quán bar, nhất định phải trở về. Vì sao? Thần Hy, quán bar Paris chính là rất có tiếng đấy, cậu hiếm khi tới một lần, không đi liền quá đáng tiếc rồi. Các bạn học sôi nổi lên tiếng, liều mạng giữ Thần Hy. Là Thần Hy nhất thời nghẹn lời, mọi người nhiệt tình như vậy làm sao cô không tiện cự tuyệt, nhưng là một Diệc Thần... Cô đang cân nhắc, nói lời uyển chuyển cự tuyệt lời mời của bạn học, còn chưa nói ra miệng. Bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển, phát hiện Hà Tina đứng ở phía trước đám người, trên mặt treo cười âm trầm. Mà khi tầm mắt hai người giao nhau, Hà Tina bỗng nhiên cả kinh, lập tức thu hồi cười lạnh, lại bày ra vẻ mặt thành khẩn. Thần Hy thật xin lỗi, tôi vì lời nói việc làm mấy ngày hôm trước của tôi cảm thấy hổ thẹn cùng áy náy thật sự xin lỗi. Cô không tha thứ cho tôi không quan hệ, nhưng là không thể bởi vì tôi làm nhiều bạn học thất vọng như vậy. Các bạn học cũng không biết giữa cô và Tina đã xảy ra chuyện gì. Thế một màn như vậy đều ngây ngẩn cả người. Thần Hy, tôi cũng không biết làm bồi thường tổn thất, nếu không tôi quỳ xuống với cô. Tina, cậu làm gì thế? Đứng lên, mau đứng lên. Giữa bạn học mâu thuẫn lớn bao nhiêu đều phải quỳ xuống sao? Các bạn học đều bị hành vi của Tina dọa sợ, nhanh chóng ba chân bốn cẳng đỡ lấy cô ấy. Các bạn học không rõ nội tình theo bản năng đứng ở phía kẻ yếu. Ở trong mắt đại đa số người thường, Thần Hy là thiếu phu nhân hảo môn, Hà Tina chỉ là một trợ lý nhỏ ra thế bình thường. Hai người cãi nhau luôn không thể giả Tina khơi mào được. Thần Hy hơi cười lạnh, Tina diễn như vậy ngược lại diễn đến tương đối không tồi, chỉ là phí sức lớn như vậy, không biết rốt cuộc sau lưng có âm mưu gì đây. Cô suy tư một lát, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Tina, cô nhìn xem cô, chuyện lớn bao nhiêu đâu, lại có thể quỳ xuống với tôi. Tuy rằng lần trước cô giáp mặt bôi nhọ tôi, chửi bới tôi, còn chọc giận ông xã tôi, nhưng là mọi người đều là bạn học, việc này tôi cũng sẽ không so đo với cô. Các bạn học nghe vậy đều ngẩn ra, nghe ý tứ như vậy giống như vẫn là Tina đi khiêu khích Lạc Thần Hy trước, còn là ở ngay trước mặt ông xã hảo môn của người ta. Nếu là thật, Hà Tina liền quá ngu xuẩn. Phát hiện ánh mắt mọi người, thân thể Hà Tina lập tức cứng lại rồi. Tôi là sợ ông xã tôi lo lắng, mới muốn về nhà sớm một chút. Nếu mọi người thịnh tình mời, tôi đây liền đi uống một ly với các người. Chỉ là nhiều nhất nửa tiếng tôi phải đi. Cô ngược lại muốn xem, rốt cuộc Hà Tina muốn làm cái gì. Được được, cậu nguyện ý tới, chúng tôi liền rất cao hứng. Tại quán bar, Thần Hy theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy trong tay Hà Tina cầm hai ly rượu vang đỏ đi về phía cô. Thần Hy, tôi tới kính cậu một ly, vừa rồi tôi xin lỗi với cậu, là phát ra từ nội tâm, tôi thật sự biết chính mình sai rồi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Cô ta nói giơ ly rượu trong tay mình lên, ngẩng đầu, chủ động uống cả tất cả vang đỏ ly rượu, sau đó vẻ mặt thành khẩn nhìn Thần Hy. Theo lý thuyết, bây giờ Thần Hy tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, liền tính là tiếp nhận xin lỗi đối phương, mặt mũi hai bên đều có thể bỏ xuống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Thần Hy. Thần Hy nhìn ly rượu trước mắt, bỗng nhiên một trận hoảng hốt, một màn này làm cô cảm thấy có chút quen. Trong đầu cô điện quang hỏa thạch chợt lóe, bỗng nhiên nhớ lại, 4 năm trước, ở kỳ nghỉ đại học năm thứ nhất, đồng dạng cũng là ở Paris, cũng là ở quán bar, cũng là ở một đêm tốt đẹp náo nhiệt lại khiến người hưng phấn. Ngày đó, Hà Tina cũng lấy cớ xin lỗi cô, mời cô uống lên một ly rượu. Nghĩ đến đây, nhịp tim của Thần Hy đột nhiên nhanh hơn, một phỏng đoán đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Đôi tay cô theo bản năng nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh băng dính nhớp. Đêm 4 năm trước, một đoạn hồi ức cô đã từng cưỡng bách chính mình quên đi, ở trong chốc lát giống như xếp chồng một màn ở trước mắt. Thần Hy, cô sao cô nhìn tôi như vậy? Thật là thành tâm xin lỗi cô. Cô liền không thể xem ở phân thượng mọi người đều là bạn học, tha thứ cho tôi sao? Hà Tina vội vàng. Nhưng mà Thần Hy lại không chú ý tới Hà Tina gì đó. Tiếng vọng ở bên tai cô là một đêm 4 năm trước, giọng nói của Hà Tina. Lạc Thần Hy, ở trên biểu diễn cuối kỳ, tôi làm hỏng quần áo cô chuẩn bị, tôi thật sự không phải cố ý đâu, tôi xin lỗi cô. Uống lên ly rượu này, chúng ta hòa hảo trở lại bình thường được không? Về sau tôi khẳng định sẽ không tái phạm. Ngày đó, sao cô lại không ý thức được, rượu Hà Tina cho cô không phải người pha chế ở ngay trước mặt cô chứ? Thần Hy, cậu làm sao vậy? Tớ thấy cậu sắc mặt không tốt, có phải uống say rồi không? Duỗi tay muốn đỡ lấy cô, Lạc Thần Hy bỗng nhiên hoàn hồn, lắc lắc đầu với Đường Đại Khinh. Tôi không có việc gì. Nhưng mà cậu ra thật nhiều mồ hôi, thật sự không có việc gì chứ. Tớ nhớ rõ tiểu lượng của cậu rất tốt, sao hôm nay sẽ không thoải mái? Đường Đại Khinh quan tâm hỏi. Lạc Thần Hy cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, tận khả năng bảo trì tươi cười. Tớ không có việc gì, chính là ngày hôm qua không ngủ ngon thôi. Cô nói xong, một lần nữa chuyển hướng về phía Hà Tina. Ở dưới ánh mắt tràn ngập chờ đợi của đối phương, bưng ly rượu lên, cô cầm ly rượu giơ lên trước mặt, nhưng mà lại không có uống. Nhìn đến vẻ thất vọng hiện lên trong mắt Hà Tina, cô chậm rãi mở miệng. Ly rượu này làm sao? Hà Tina lập tức khẩn trương. 4 năm trước khi cô bưng rượu cho Thần Hy, cô ta không chút suy nghĩ, giơ lên liền uống. Hiện tại sao lại không uống nhỉ? Là sau khi Lạc Thần Hy gả vào hào môn, tính tình tăng trưởng, không muốn dễ dàng tha thứ người đắc tội mình sao? Hay là cô ta phát hiện rượu có vấn đề? Chỉ là chuyện này không nên, thuốc cô bỏ vào rượu là hoàn toàn vô sắc vô vị. Ở trên chợ đen giá cực kỳ cao, đối phương cam đoan với cô, người kinh nghiệm lại phong phú hơn nữa, cũng không có khả năng phân biệt ra được. Rượu này giống như không có rẻ đâu, cô thật là tiêu pha đấy. Hà Tina nhẹ nhàng thở ra. Đó là đương nhiên, tôi là thành tâm tới xin lỗi, sao có thể lấy rượu không tốt tới có lệ cô chứ? Chỉ là trong mắt mục phu nhân, rượu này của tôi khẳng định cũng là không lên được mặt bàn đi, nhưng tâm ý của tôi bày ở đây. Thần Hy gật đầu giơ ly rượu lên, đang muốn đặt tới bên miệng, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ cửa quán ba. Kia không phải siêu mẫu SD năm nay mới vừa biểu diễn cho Duy Mật sao? Cô ta lại có thể cùng tới quán ba này. Nghe được lời như vậy, các bạn học đều là một trận oanh động. Cái gì? SG cũng tới à? Ở đâu chứ? Nghe nói quán ba này thường xuyên có siêu mẫu ra vào, chẳng lẽ chúng ta gặp may mắn như vậy lại có thể tự mình đụng phải? Hà Tina cũng theo bản năng quay đầu, chỉ là sau khi nhìn rõ người ở cửa, mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng. Không phải SG, chính là một người phụ nữ bóng dáng có điểm giống cô ta mà thôi. Thần Hy vẻ mặt áy náy, ngại ngùng là tôi nhìn lầm rồi. Tina nghe được giọng nói của cô, lúc này mới nhớ tới ý đồ đến của mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện ly rượu trong tay Thần Hy đã trống không. Cô... Vì rượu này không tệ đâu, chuyện quá khứ để cho nó qua đi. Thần Hy giơ cái ly không với cô ta. Tina luôn cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng nghĩ nghĩ lại, chỉ cần Thần Hy uống xong rượu, kế hoạch của cô liền thành công hơn phần nửa. Lần này, cô tuyệt đối muốn đánh lạc Thần Hy về nguyên hình, làm cô ta rốt cuộc không lật người được. Hà Tina không nghĩ tới chính là, lần nữa khi cô âm thầm nguyền rủa Thần Hy cũng đang lén quan sát cô ta. Ở trước hôm nay, cô cũng từng suy đoán, chuyện cô gặp phải trong đêm 4 năm trước có thể có quan hệ với bạn học cô không. Nhưng mà rốt cuộc không có chứng cứ gì. Hơn nữa năm đó, cô vừa mới thành niên, vẫn luôn lớn lên ở tháp Ngà Voi. Ngày thường tuy rằng giữa bạn học ngẫu nhiên có tranh chấp không hợp nhau, cũng có tình huống ngáng chân nhau, nhưng là phần lớn chỉ giới hạn trong trường học. Cô lại ngồi tại chỗ trong chốc lát, mắt thấy thần sắc trên mặt Hà Tina càng ngày càng nôn nóng, đáy mắt hiện lên một tia u tối, lúc này mới đẩy ly rượu đến một bên đứng lên. Được rồi, thời gian thật sự không còn sớm, tôi phải đi về. Thần Hy vất tay cáo biệt với các bạn học, xoay người đi đến cửa quán bar. Tina lập tức nóng nảy. Cô rõ ràng đã bỏ thêm lại thuốc đó vào ly rượu của Thần Hy, sao cô ta giống như người không có việc gì, còn chuẩn bị rời khỏi. Tina nóng vội đứng lên, theo sát ở phía sau Thần Hy. Thần Hy, tôi còn vài lời muốn nói với cô, tôi đưa cô ra ngoài. Được thôi. Hai người mới vừa ra cửa quán bar, thân thể Thần Hy liền hơi lay động một chút. Trong lòng Tina vui vẻ, vội vàng duỗi tay đi đỡ cô, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng. Thần Hy, cô làm sao thế? Thần Hy dùng tay chống đầu, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói nghe tới tương đối suy yếu. Tôi có điểm choáng váng đầu óc, có thể là uống quá nhiều không? Tôi đã lâu không uống rượu rồi. Cô nói còn chưa dứt lời, thân thể lại lắc lư thêm nữa. Lúc này đây cô không thể hoàn toàn chống đỡ thân thể của mình, đổ thẳng về phía Hà Tina. Tina quả thực không thể che giấu ý cười nơi khóe miệng của mình. Thật không nghĩ tới, kế hoạch lại tiến hành thuận lợi như vậy. Thần Hy lại dễ dàng rơi vào bẫy dập đồng dạng lần nữa. Cô vốn còn chuẩn bị vài kế hoạch dự phòng, đều không cần dùng tới. Sao lại thế này chứ, Tina? Sao cô lại biến thành hai người? Sắc mặt Thần Hy tái nhợt, thân thể không ngừng lắc lư. Hà Tina nửa đỡ nửa ôm cô thấp giọng. Thần Hy, cô khẳng định là uống say. Tôi đỡ cô tìm một chỗ ngồi trong chốc lát. Trước khi nghỉ ngơi một chút lại nói, sắc mặt cô quá dọa người, tôi có điểm lo cho cô. Cô ta nói xong, tạm dừng trong chốc lát, nhưng vẫn không có được Thần Hy hồi phục. Tina cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện Thần Hy đã nhắm hai mắt lại, nhìn như vậy như đã hôn mê đi. Tina rốt cuộc nhịn không được, cười lạnh. Lạc Thần Hy ơi Lạc Thần Hy, không phải cô rất đắc ý sao? Không phải cô cảm thấy cô gả vào hào môn thành người thượng đẳng sao? Tào phỉ nhổ, còn không phải là một đôi giày rách mà thôi. Mộc đại thiếu lại sẽ cưới lại phụ nữ như cô trở về à? Khẳng định không biết lịch sử đen của cô. Nếu anh ta chính mắt kiến thức được bộ dáng của cô ở trên giường người đàn ông khác, anh ta còn sẽ muốn cố chấp cô sao? Thần Hy nghe được lời như vậy, trong lòng dâng lên một trận tức giận, thiếu chút nữa không giả vờ được nữa. Hà Tina quả nhiên là đánh chủ ý, muốn tìm đàn ông tới hủy hoại cô. Điều này cực kỳ tương tự cảnh ngộ cô gặp phải 4 năm trước. Điều này gần như đã đủ để chứng minh Hà Tina không thoát được quan hệ với một đêm 4 năm trước. Nhưng vào bây giờ, Thần Hy cảm giác được Hà Tina cô kéo cô đi về phía trước. Cô nhanh chóng nhắm hai mắt thêm nữa, giả bộ suy yếu vô lực tiếp tục diễn xuống. Vừa rồi cô đã liên hệ vệ sĩ Mục Diệc Thần phái cho cô, kêu đối phương mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng đừng hiện thân, thẳng đến nhận được tín hiệu cô phát ra lại báo cảnh sát. Lúc này đây cô nhất định phải lấy được nhân chứng vật chứng, không chỉ có làm Hà Tina tiếp tục chế tài của pháp luật, hơn nữa cũng phải biết rõ ràng rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì. Tina hoàn toàn không biết gì về ý tưởng của Thần Hy, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy đã bị cắn câu. Cô ta kéo Lạc Thần Hy lên một chiếc xe vận tải nhỏ đã sớm ngừng ở ven đường. Xe vận tải chở hai người đi tới một khách sạn tình nhân vị trí bí ẩn. Bởi vì Thần Hy cao hơn Tina 10cm, cho nên dọc theo đường đi, Hà Tina cực kỳ vất vả. Sau khi tới phòng khách sạn, liền gấp không được ném người lên trên giường. Qua vài phút, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tina đi qua mở cửa. Đứng ở cửa là hai tên đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn. Từ cách ăn mặc hình thù quái trên người bọn họ cùng khí chất tới xem, rõ ràng chính là tên côn đồ lăn lộn lớn lên ở xóm nghèo. Hà tiểu thư, mỹ nhân cô nói đâu, ở đâu chứ? Nhìn thấy chưa? Tina chỉ lên giường lớn. Lên ở đó, tôi nói là đại mỹ nhân, không lừa các người chứ. Thật là tiện nghi cho các người đấy. Tôi đã cho cô ta uống thuốc, chỉ cần vừa đụng tới đàn ông, cô ta liền sẽ dính lên, tùy tiện các người muốn chơi tư thế gì đều có thể. Hai người nhìn Thần Hy trên giường, nước miếng đều sắp chảy ra. Lấy thân phận của họ, có khi nào gặp qua đại mỹ nữ cấp bậc như Thần Hy? Không chỉ có dáng người và diện mạo đều gần như hoàn mỹ, trên người còn có một loại khí chất kiều quý yêu nhã. Vừa thấy chính là bạch phú mỹ xuất thân thực tốt. Hai người lập tức cả người nóng lên, xoa tay hầm hè đi về phía trước, quả thực chờ không kịp muốn thi thố tài năng trên người cô. Cơ hội có thể thưởng dụng lại mỹ nữ này, cả đời có thể chỉ có lần này. Tina thấy thế, sắc mặt hơi tái xanh. Thần Hy có xinh đẹp như vậy, lại có thể tùy tiện bắt một người đàn ông lại đây, nhìn thấy cô ta đều không bước đi được. Hai người đừng chỉ lo hưởng thụ, phải nhớ được chuyện tôi phân phó các người. Đến lúc đó bày nhiều thấy tư thế, chụp thêm cho cô ta mấy tấm ảnh chụp, nhất định phải chụp đến chính mặt, phải rõ ràng vẻ mặt hưởng thụ của cô ta, biết không? Còn có, trước hưởng đông, các người phải rời đi, sự tình nhất định phải làm xinh đẹp cho tôi, bằng không thì... Được được, Hà tiểu thư, chúng tôi đều đã biết, cô không cần vẫn luôn lặp lại. Đúng vậy, chúng tôi đều là tay già đời, còn không phải là chụp mấy tấm ảnh thôi sao? Bảo đảm cô vừa lòng. Hai người vội vàng, muốn nhào lên tiểu mỹ nhân trên giường, hoàn toàn không kiên nhẫn nghe Hà Tina dặn dò. Trong lòng Hà Tina không vui, nhưng không muốn phá hư kế hoạch, vẫn là áp xuống hỏa khí trong lòng, xoay người đi đến cửa. Không đợi cô ta ra cửa, hai tên đàn ông liền đi về phía Thần Hy. Tiểu mỹ nhân, anh tới thương em, anh sẽ làm em lên thiên đường. Thần Hy hơi nhíu chặt mày, tay phải đã nắm thành quyền. Liền chờ đối phương tới gần, lập tức cho hai người kia một chút giáo huấn. Nhưng ai ngờ đúng lúc ấy, tiếng chuông di động của Thần Hy bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông trong trẻo vang lên trong phòng, có vẻ tương đối ngột ngạt. Tất cả mọi người ở đây ngơ ngẩn, mọi người đều dừng động tác. Thần Hy nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh, trong lòng lục bộ một chút, cả người đều cứng đờ, thầm kêu một tiếng không xong. Tiếng chuông di động này là dành riêng cho Mục Đại Thiếu. Hôm nay cô vốn dĩ chính là chuồn êm ra ngoài, hiện tại muộn như vậy vẫn không về nhà, khẳng định là bị Mục Dược Thần phát hiện. Lúc này anh gọi điện thoại lại đây, 100% là tới hưng sự vấn tội. Nếu Mục Dược Thần biết cô ở sau lưng anh chạy đến quán bar uống rượu, còn làm bộ say rượu, bị người đưa tới khách sạn thuê phòng, Thần Hy gần như đã thấy được tương lai lạnh lạnh của mình. Lúc này cô rốt cuộc là nên tiếp tục giả bộ bất tỉnh hay là dậy nghe điện thoại đây? Nghe máy ăn ngay nói thật, khẳng định là một con đường chết, nhưng cố ý không tiếc, chẳng may sự việc bại lộ, chẳng phải là tội thêm một bậc ư? Lần đầu khi Thần Hy rối rắm, Hà Tina đã phản ứng lại. Đã trễ thế này, người nào sẽ gọi điện thoại lại đây? Cô bước nhanh đi tới, nhặt túi sách của Thần Hy rơi ở mép giường, kéo khóa kéo ra, lấy di động của cô từ bên trong. Phía trên lập lè chính là hai chữ ông xã bắt mắt. Hai tên côn đồ xem không hiểu tiếng Trung, không hiểu ra sao hỏi. Hà tiểu thư, ai điện thoại tới, hiện tại chúng ta làm sao? Cầm miệng, đều không được lên tiếng cho tôi. Mắt Hà Tina lộ ra hung quang, quay đầu lại trừng mắt bọn họ. Hai người nhanh chóng làm động tác phòng miệng. Ánh mắt Tina chợt lóe, ấn xuống phím kết nối. Giọng nói mang theo tức giận của Diệp Thần lập tức chuyển ra từ di động. Người phụ nữ ngốc, em đang làm cái quỷ gì? Anh rõ ràng kêu em ngốc tại khách sạn chờ anh. Em lại có thể chạy ra ngoài sao? Hơn nữa muộn như vậy còn không biết trở về. Anh thấy em là quên hết gia quy nhỏ bục rồi phải không? Anh trừng phạt em còn chưa đủ đúng không? Nghe vậy, trong lòng Hà Tina xuất hiện một trận kinh hỉ. Nghe được ngữ khí Diệp Thần kém như vậy, cô lập tức ý thức được Thần Hy hoàn toàn không được sủng ái giống như mặt ngoài. Nghe một chút lời của Mục Đại Thiếu, ngày thường anh chính là nhốt Lạc Thần Hy ở khách sạn, còn không thể tùy ý ra cửa. Hơn nữa nhỏ Mục còn có quy củ nhiều như vậy, một khi làm trái phải chịu trừng phạt. Trừng phạt cái gì? Nói không chừng chính là muốn phạt quỳ, thậm chí bị đánh, bị tát, không được ăn cơm. Xem ra bộ dáng giả vờ của Thần Hy, Sơn Phong đắc ý như vậy, làm nửa ngày cũng là trước mặt người thì hiền quý, sau lưng người thì chịu tội, như vậy liền càng tốt. Đại Thiếu vốn dĩ liền xem Thần Hy trở thành thú cưng để nuôi. Nếu là biết con thú cưng này là ở cùng người đàn ông khác, đã không sạch sẽ, khẳng định sẽ lập tức vứt bỏ cô ta, thậm chí còn sẽ cho cô ta một giáo huấn suốt đời khó quên. Thần Hy ơi Lạc Thần Hy, từ nay cô thật đúng là chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Tina nhanh chóng thành giọng nhỏ tiếng. Chào anh, xin hỏi anh là chồng của Lạc Thần Hy sao? Đầu bên kia điện thoại, Dược Thần tạm dừng một chút, mới không vui lên tiếng. Cô là ai? Tôi là bạn học của Thần Hy. Hôm nay Thần Hy tham gia tụ hội bạn học của chúng tôi. Đúng rồi, vừa rồi anh nói gì? Thần Hy còn chưa về nhà ư? Sao có thể nhỉ? Rõ ràng hơn nửa tiếng trước cô ta đã rời đi mà. Hơn nữa tôi tận mắt nhìn thấy đã có một người đàn ông lái xe tới đón cô ta. Hai người ở trước khi lên xe còn hôn môi. Chẳng lẽ đó không phải là anh ư? Nói tới đây, giọng nói Hà Tina bỗng nhiên dừng một chút, hít ngược một hơi khí lạnh có vẻ thập phần ảo não. Đúng rồi, thực xin lỗi. Tôi, thật ra tôi cũng không thấy rõ. Cái kia tôi không biết gì hết. Lạc Tần Hy đã đi rồi, cô ta quên cầm di động. Tôi giúp cô ta gửi ở chỗ quán bar. Tôi cúp trước. Cô nói xong, cũng không đợi Diệp Thần bên kia có phản ứng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Đây quả thực là hoàn mỹ. Sau khi có cuộc điện thoại này, càng là chứng thực sự thật Thần Hy xuất quỹ. Nghĩ đến giờ phút này, Mục Đại Thiếu biết được tin tức đã tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tức giận này là ấp ủ cả đêm, cho đến buổi sáng ngày hôm sau, anh lại nhìn thấy Thần Hy một thân hỗn độn trên giường lớn khách sạn, nhận được những bức ảnh chụp trừng mực. Kinh người của cô, Thần Hy bị ném là chuyện chắc chắn. Dám đội nón xanh cho loại thân phận như đại thiếu gia này, làm không tốt, mệnh đều giữ không được. Hà Tina thuận tay thu hồi di động của Thần Hy, nói với hai tên côn đồ. Được rồi, di động này tôi cầm đi quán bar bên kia gửi lại. Hai người nắm chặt thời gian một chút. Xong chuyện đừng kéo dài quá lâu, nhanh chóng rời đi. Để người chẳng may chồng người phụ nữ này đuổi lại đây. Nếu các người còn không có xong việc, liền có thể thảm đấy. Đã biết. Hai người gật đầu đồng ý. Tina cười đắc ý xoay người rời đi. Hai người đàn ông cười dữ tợn bước đi về phía Thần Hy. Thần Hy nghe được tiếng bước chân, biết Hà Tina phải đi ra, nhanh chóng chống nệm một đứng dậy. Xong đời, Hà Tina miệng rộng này lại có thể bịa đặt tới chỗ Mục Diệt Thần. Cô ngược lại không lo lắng cho Diệp Thần sẽ hiểu lầm cô xuất quỹ. Hai người bọn họ đi đến hôm nay, điểm tín nhiệm này vẫn phải có. Nhưng vấn đề là ý muốn bảo hộ của Diệp Thần quá mạnh. Nếu biết cô lấy thần mạo hiểm, còn không được làm cô ngã vào giường 7 ngày 7 đêm gì đó. Thần Hy giật mình một cái, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đứng dậy, tính toán bằng tốc độ nhanh chóng đánh tàn với hai tên côn đồ, giữ Hà Tina lại, sau đó liên hệ vệ sĩ báo cảnh sát phục vụ dây chuyền. Tranh thủ ở trước mặt Diệp Thần nghe tin tới đều thu phục hết thảy. Cứ như vậy, Loco biện giải cho mình cũng có thể càng thêm đúng lý hợp tình. Tiểu mỹ nhân vốn dĩ tê liệt ngã xuống trên giường, mặc người bài bố thình lình ngồi dậy. Hai tên côn đồ đều là sừng sốt, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Là Thần Hy trực tiếp đứng lên, trên mặt không chỉ có không một tia hoảng loạn, ngược lại còn lộ ra cười lạnh. Giây tiếp theo, có bỗng nhiên nâng chân dài trắng nõn lên, đá về phía bọn họ. Đây là một sát chiêu đá xuống tiêu chuẩn. Hai người còn chưa phản ứng lại, chân phải bằng giày cao gót của Thần Hy đã đá tới đỉnh đầu một người trong đó. Nếu một chân này đá chuẩn, tuyệt đối có thể lập tức đá ngất người. Hai người đã hoàn toàn bị dọa ngây người. Nhưng vào lúc này, Mục Đại Thiếu, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Hà Tina. Thần Hy ngẩn người, ngay sau đó rầm một tiếng, cửa phòng bị người đánh mạnh. Trong giây phút điện thoại hỏa thạch, Thần Hy bỗng nhiên thu hồi chân, ngã trở về trên giường lần nữa, đầu gục xuống vẫn không nhúc nhích. Không nghĩ tới Diệp Thần lại tới nhanh như vậy, không có một chút phòng bị. Chẳng lẽ vừa rồi lúc anh gọi điện thoại lại đây, người đã tới dưới lầu khách sạn, chỉ là cố ý gọi cho cô hưng sự vấn tội. Thẳng đến lúc này, Thần Hy mới hiểu được nhưng đã quá muộn. Cũng may cô phản ứng rất nhanh, vừa nghe được âm thanh Diệp Thần phá cửa vào, liền quyết đoán lựa chọn giả bộ bất tỉnh, quay đầu liền ngã trở về trên giường. Chờ một chút, Diệp Thần nhìn thấy cô đều té xỉu đáng thương như vậy, phòng trường liền không đành lòng phạt cô. Nghĩ đến đây, Thần Hy lập tức cảm thấy chính mình thập phần cơ trí. Mai tên côn đồ ở mép giường kia lúc này đã hoàn toàn ngốc vòng, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng tiểu mỹ nhân nằm sấp trên giường. Có trong nháy mắt bọn họ đều cảm thấy đầu óc của mình không bình thường, sinh ra ảo giác. Vừa rồi tiểu mỹ nhân đột nhiên dậy thẳng lên, còn đang đằng sát khí công kích bọn họ, động tác vừa mau vừa tàn nhẫn lại chuẩn, làm cho bọn họ không có một chút sức lực đánh trả, còn tưởng rằng lần này chính là mình đã tới phán sát, khẳng định là chết chắc rồi. Nhưng hiện tại vừa thấy, không phải cô còn nằm bò trên giường sao? Vậy vừa rồi chẳng lẽ là hoa mắt? Hai người còn không phục hồi tinh thần, một đám người ở cửa đã vọt tiến vào. Khi Diệp Thần xem đến cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích trên giường, trong mắt đồng đen nhánh lập tức hiện lên một tia âm lạnh sát. Lạnh lùng nhận ra hai chữ từ kẽ răng. Tìm chết. Trong lòng anh vô cùng tức giận, trực tiếp đẩy vệ sĩ bước ra vọt lên, vung một quyền thật mạnh với hai tên côn đồ. Tên côn đồ còn đang ngốc vòng, đã bị anh đánh trúng một quyền, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã văng ra sau. Nhìn thấy Mục Diệp Thần ra tay, lúc này đám người anh Lượng mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên. Đại thiếu gia, ngài là thân thể ngàn vàng, chuyện giáo huấn hai người kia vẫn là để chúng tôi đi, ngài mau xem thiếu phu nhân như thế nào. Trái tim Diệp Thần lập tức căng chặt, vò tới mép giường, duỗi tay để lại bả vai Thần Hy, nhẹ nhàng lay động. Người phụ nữ ngu ngốc, em thế nào, mau tỉnh lại, em đừng làm anh sợ chứ. Bàn tay to của người đàn ông ấn ở trên vai mảnh khảnh của cô, hơi thở nam tính quen thuộc xông vào mũi. Thần Hy nhìn không được run run một chút, trong lòng lo sợ bất an. Trời ạ, chỉ là nghe được âm thanh lúc hai tên lưu manh bị đánh, liền biết trình độ tức giận của Diệp Thần nghiêm trọng bao nhiêu. Tên côn đồ bị anh đánh hai quyền, nghe tới ít nhất gãy 5-6 cây xương. Hung tàn, quá hung tàn. Lúc này cô đâu dám đột nhiên tỉnh lại, thần hy quyết đoán lựa chọn tiếp tục giả bộ bất tỉnh, diễn trò chính là phải làm nguyên bộ. Diệp Thần lay động thần hy vài cái, thấy cô vẫn luôn không nhúc nhích, trong lòng càng tức giận hơn, quay đầu phân phó đám người anh Lượng. Đánh chết cho tôi, cho dù đánh chết cũng không quan hệ. Đám người anh Lượng vừa nghe đánh đến càng hung, trong bụng bọn họ cũng nghẹn một cổ khí. Tiểu phu nhân ôn nhu mỹ mạo, lại bình dị gần gũi, là nữ thần mọi người kính ngưỡng, nhưng tên cặn bã này dám làm lại chuyện này với thiếu phu nhân, quả thực là tìm chết. Hai tên côn đồ vừa rồi đã bị Diệp Thần đánh đến ngửa tàn, lại bị vệ sĩ hung hăng chiêu đãi một phen, hoàn toàn không chịu được, kêu thảm thiết liên tục không ngừng xin tha. Lúc này hai người đã hối hận cực điểm. Hiện tại tốt rồi, không chỉ có chưa đụng tới được ngón tay của tiểu mỹ nhân, làm không tốt còn muốn mất đi tính mạng. Diệp Thần lạnh lùng quét về phía họ, hàn ý nơi đáy mắt không có một chút dấu hiệu hòa tan. Không đụng tới cô ấy thì thế nào, chỉ cần nổi lên tâm tư hại phu nhân tôi, đó chính là tự tìm đường chết. Được rồi, đừng đánh ở chỗ này, kéo đi ra ngoài đút cầu cho tôi. Tên côn đồ vừa nghe trong lòng biết không ổn, nghe khẩu khí của Diệp Thần, anh là thật sự làm ra lại chuyện như vậy. Vì giữ được tính mạng, hắn không rảnh lo gì hết, lớn tiếng kêu. Tiên sinh, tôi biết tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ trên giường là phu nhân ngài. Chúng tôi cũng là bị lừa gạt tới, đều là người phụ nữ Hà Tina kia lừa gạt chúng tôi tới. Chúng tôi là oan uổng. Một Diệp Thần nghe vậy nheo nheo mắt, giơ tay phân phó. Đi mang người phụ nữ ở cửa tiến vào cho tôi. Hai lưu manh này xác thật đáng chết. Nhưng là có câu nói không sai, người phụ nữ ở cửa hẳn mới là chủ mưu chuyện này. Vừa rồi nói chuyện ở trong di động của thần hy hẳn cũng là cô ta. Nửa phút sau, Hatina đã bị hai vệ sĩ kéo vào. Tiến vào phòng, ánh mắt đầu tiên cô ta nhìn đến chính hai tên côn đồ ở giữa thảm. Lúc này hai người đã bị đánh đến mắt sưng mũi tím, đều nhận không ra rượu mạn ban đầu, bởi vì toàn thân nhiều chỗ gãy xương, ngay cả đứng cũng không được. Tina run lập cập, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được giọng nói lạnh băng của Diệp Thần vang lên. Tôi còn nhớ rõ cô còn không phải người phụ nữ vũ nhục phu nhân tôi ở trong bữa tiệc nhỏ đường sao? Ngày đó sẽ mở mặt mũi đường lão ra, tôi lời đến so đo với cô, tự hồ khiến cô hiểu lầm, cảm thấy nhọ mục chúng tôi nhân từ ngưng tay, không trị được cô phải không? Lại có dám xuống tay với phu nhân tôi? Tina chỉ là nghe được giọng nói Diệp Thần, trong lòng liền dâng lên một tia hàn ý, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú âm trầm của anh, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nói rõ ràng đi, cô bỏ thuốc gì cho phu nhân tôi? Vì sao quay vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh lại? Mục đại thiếu ngài thật sự hiểu lầm tôi không bỏ thuốc cho tiểu phu nhân ngài. Cô xem tôi là kẻ ngốc sao? Diệp Thần cười lạnh. Thật sự. Trong lòng Hà Tina biết, hiện tại thừa nhận tội danh bỏ thuốc cho thần hy, vậy chờ đợi cô ta tuyệt đối là kết quả vạn phần thê thảm. Hơn nữa cô ta tốn tâm cơ, sao có thể để thần hy nhẹ nhàng qua hải như vậy được? Nếu cô ta chết, cũng muốn kéo thần hy làm đệm lưng. Nghĩ đến đây, Hà Tina ngẩng đầu lớn tiếng. Mục đại thiếu, đây thật sự không liên quan tới tôi. Chúng tôi vừa đến quán bar, vốn dĩ chỉ là muốn thả lỏng tâm sự một chút. Ai ngờ là thần hy tiến vào quán bar, liền trực tiếp chơi, không chỉ có rót một ly rượu một ly, còn quyến rũ đàn ông khắp nơi. Chúng tôi muốn ngăn cô ta đều không ngăn được. Cô ta như bây giờ phỏng chừng chính là uống say, cũng có thể là người đàn ông nào đó bỏ thuốc cho cô ta. Nhưng chính cô ta không biết, dù sao cũng không liên quan đến tôi. Tôi nhìn thấy cô ta và hai người đàn ông ra ngoài thuê phòng, lo lắng cô ta đội nón xanh cho ngài, mới theo lại đây, muốn nhìn một chút đến tột cùng, không nghĩ tới vừa lúc bị ngài gặp phải. Tôi xác thận có điểm xen vào việc của người khác, nhưng là xét đến cùng, vẫn là hành vi chính là thần hy không ngay thẳng, không quan hệ với tôi. Hà Tina, cô ít ở chỗ này ngậm máu phun người đi, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lòng chính cô rõ ràng. Vừa rồi là cô chính miệng nói cô bỏ thuốc cho vị phu nhân này, còn nói với chúng tôi, tay chân nhanh nhẹn một chút. Đúng, còn kêu chúng tôi hưởng thụ thật tốt, còn phải chụp ảnh cho vị phu nhân này, gửi cho chồng cô ta. Người cũng là cô tự mình đỡ tới từ bên ngoài khách sạn, chúng tôi mới vô tội. Hai người bị bảo vệ vận mệnh, trực tiếp chủ động công khai toàn bộ kế hoạch. Hà Tina tức giận đến xanh mặt. Mắt thấy sắc mặt Mục Diệp Thần càng ngày càng âm trầm, lên ở bên bờ bổ não, Hà Tina ngoan tâm. Mục đại thiếu, tôi thật sự không có lừa ngài, hai gian phu này sợ phải trừng phạt bọn họ, đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ thông đồng với thần hy. Ngài đừng tin lời bọn họ, tôi có thể có chứng cớ có thể chứng minh. Thần hy chính là một người phụ nữ là lơi ong bướm. Cô ta đã sớm chơi quen ở bên ngoài, không biết ở sau lưng đội cho ngài bao nhiêu cái nón xanh. Giọng nói âm lãnh của một Diệp Thần giống như truyền đến từ địa ngục. Phu nhân tôi là người phụ nữ lả lơi ong bướm à? Ai cho cô dũng khí bịa đặt như vậy? Tôi thật sự không phải bịa đặt, thật sự, Mục đại thiếu, ngài đi tra một chút sẽ biết. Thần Hy ở trong trường học chính là xe buýt công cộng chứ danh. Lần trước chúng tôi đến Paris chơi, cô ta cũng là ở quán bar hẹn với mấy người đàn ông, sau lại còn mang thai. Dược thần bỗng nhiên không nói, đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm, lạnh lùng nhìn Hà Tina. Không biết suy nghĩ cái gì, Tina cho rằng chính mình nói thành công, khiến cho Mục Dược thần hứng thú, vội vàng tiếp tục. Thật sự, Mục đại thiếu, chỉ sợ ngài không hiểu biết chuyện quá khứ của Thần Hy, gương mặt này của cô ta lớn lên thanh thuần xinh đẹp như vậy, ngài sẽ chỉ nghĩ lầm, cô ta là đàng hoàng cũng là bình thường. Trên thực tế cô ta hoàn toàn không phải loại người như ngài nghĩ đâu. Chúng tôi là bạn học, tôi hiểu cô ta nhất chứ. 4 năm trước, tôi cũng là tận mắt nhìn thấy cô ta và mấy người đàn ông cùng đi khai phòng. Sau lại trở lại trường học, cô ta lớn bụng lên, lại còn nói không ra ba đứa bé là ai. Đây đều là khẩu vị nặng bao nhiêu, rất hỗn loạn. Một dược thần lạnh lùng xốc môi. 4 năm trước, chuyện 4 năm trước, sao cô biết? Cô thật sự tận mắt nhìn thấy. Hà Tina thấy anh tự hồ tin, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng tiếp tục thêm mắm thêm muối. Không sai, tôi chính là tận mắt nhìn thấy. Tôi còn là nhìn thấy cô ta vào khách sạn, liền giống như hôm nay. Thần Hy thoạt nhìn thanh thuần, thật ra không biết có bao nhiêu sằng bậy. Trước kia, cô ta ở trong trường học cũng ngủ không ít học trường, nhưng là rốt cuộc không xảy ra việc gì. Phía nhà trường xem ở phân thưởng thiên phú thiết kế của cô ta không tồi, đều không có truy cứu. Nhưng lần đó ảnh hưởng thật sự không quá tốt, phía nhà trường không thể nhịn được nữa, khai trừ cô ta rồi. Ngài khẳng định không nghĩ tới, cô ta là bởi vì như vậy mới bị tôi học chứ. Có phải cô ta lừa ngài không? Soạn một lý do gì đó, ngài vạn vạn đừng tin cô ta. Chỉ cần đi trường học chúng tôi tra một chút liền biết. Thần Hy bị tôi học là bởi vì cô ta mang thai dã chủng không biết rõ cha là ai. Hà Tina nói biểu tình trên mặt càng ngày càng đắc ý. Nhưng cô ta không nghĩ tới, cô ta còn chưa nói xong. Đã bị một cái tát đột ngột cắt đứt, theo một tiếng bốp giòn tan. Gương mặt Hà Tina nhanh chóng sưng đỏ, trong miệng một mảnh mùi máu tươi lan tràn. Tina ngốc vài giây mới phản ứng lại, che kín gương mặt nóng rát, không dám tin tưởng nhìn Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu lại tự mình động thủ đánh cô, thần phận anh như vậy lại sẽ đánh phụ nữ. Mục đại thiếu khẳng định là bởi vì sau khi biết phu nhân của mình từng có lịch sử đen ghê tởm, thẹn quá thành giận mới có thể đột nhiên động thủ. Nhưng là anh có phải nên là đánh Lạc Thần Hy sao? Sao gặp tai ương ngương ngại như vậy lại là cô chứ? Mục đại thiếu. Tina vừa há miệng, máu tươi liền chảy ra dọc theo khóe miệng, đồng thời mấy cái răng xen lẫn vết máu rơi xuống đất. Lần này làm cho cô ta đến giọng nói đều trở nên mơ hồ không rõ. Rất tốt, cuối cùng tôi cũng biết người hãm hại phu nhân tôi 4 năm trước là ai. Chuyện tới hiện giờ cô lại dám biện đặt bôi nhọ phu nhân tôi. Hà Tina mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Đến bây giờ Diệp Thần lại vẫn không hề hoài nghi Thần Hy, một mực chắc chắn là cô ta hãm hại. Mục đại thiếu, tôi thật sự không phải bôi nhọ, thật sự, ngài tra hồ sơ trường học sẽ biết thôi. Tuyệt đối là thật đấy, tôi không dám lừa ngài. Thần Hy chính là ngụy trang đến thật quá tốt. 4 năm trước, cô ta thật sự ngủ với đàn ông, mang thai dã chủng. Tên đàn ông trong miệng cô chính là tôi. Phu nhân tôi chính là mang thai con gái tôi, tiểu công chúa nhỏ Mục. Mục Diệu Thần nói gần từng chữ một, lời vừa nói ra, trong phòng một trận an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người ở đây không dự đoán được Diệc Thần lại sẽ nói ra lời như vậy. Tuy rằng đám vệ sĩ nhanh lượng là tâm phúc của Diệc Thần, nhưng trước nay đều không nghe nói qua còn có chuyện như vậy, ngay cả động tác đánh tên côn đồ đều dừng lại. Chỉ là bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm mà thôi. Trên giường lớn phía sau Diệc Thần, thân thể Thần Hy cứng đờ một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Những lời này đánh sâu vào cho cô, còn không có lớn bằng vừa rồi lúc Tina bịa đặt, bởi vì cô hoàn toàn không cho rằng đây là sự thật. Thần Hy ghé vào trên giường lớn, trong lòng một trận cảm động. Không nghĩ tới Diệc Thần bị bảo vệ mặt mũi của cô, đến lời gì cũng nói ra được, đến cô từng mang thai cũng nhận ở danh nghĩa của mình. Đây thực sự là... ông xã của cô không khỏi thật quá tốt chứ. Thật muốn bỏ dậy hôn anh một cái. Nghe được lời của Diệc Thần, Tina là khiếp sợ nhất, trực tiếp giống như là bị sét đánh ngốc ở tại chỗ. Qua một hồi lâu mới tìm về giọng nói, mở to hai mắt liều mạng lắc đầu. Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Buổi tối ngày đó, tôi rõ ràng là tìm vài tên ăn xin, muốn cho cô ta một đêm suốt đời khó quên. Tốt nhất là lưu lại cho cô ta một chút tật xấu vĩnh viễn trị không hết. Sao có thể là anh? Mục đại thiếu, anh chính là thiếu gia hảo môn cao cao tại thượng, các người hoàn toàn không có khả năng gặp nhau. Dược Thần liếc cô ta một cái lạnh lùng xốc môi. Cho nên cô đây là thừa nhận. 4 năm trước là cô bỏ thuốc cho phu nhân tôi, còn tìm về người đàn ông muốn hủy hoại cô ấy. Tôi... Hô hấp Tina cứng lại, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lúc này mới ý thức được rốt cuộc vừa rồi chính mình nói gì. Bởi vì quá kiếp sợ, theo bản năng muốn phản bác lời của Diệp Thần, cô ta lại có thể trực tiếp nói ra chân tướng buổi tối ngày đó. Mục đại thiếu, anh lại có thể lừa tôi, sao anh sẽ... Tina thật là ảo não đến cực điểm. Lúc này cô mới hiểu được vì sao Diệp Thần sẽ tự nhận là người đàn ông kia, hóa ra là muốn lừa cô nhận tội. Mục đại thiếu là người đàn ông cao lãnh kiêu ngạo, lại là rất âm hiểm. Hơn nữa, cô đã từng phỏng đoán rất nhiều lần. Mà trong lòng Lạc Thần Hy lại là một trận đau đớn. Sự tình đã rất rõ ràng, buổi tối ngày đó, thật là Hà Tina hạ độc thủ với cô. Hơn nữa cô đã từng phỏng đoán rất nhiều lần, người đàn ông vượt qua cả đêm với cô rốt cuộc là ai, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ là ăn xin ven đường, còn là mấy người. Không biết Diệp Thần nghe được lời như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Tuy rằng ngày thường bộ dáng anh biểu hiện ra ngoài sớm đã không ngại những chuyện từng phát sinh ở trên người cô, nhưng mà hiện tại anh chính tay nghe được đương sự nói cho anh biết từng có nhiều gã đàn ông xâm phạm phu nhân anh như vậy, anh sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc Thần Hy không giả vờ được nữa, lập tức mở mắt lên muốn đứng dậy, nhưng cô còn chưa kịp hành động liền nghe được tiếng nói lạch băng trầm thấp của Diệp Thần vang lên. Lừa cô? Cô không khỏi quá để mắt chính mình. Tôi muốn ép hỏi ra chân tướng từ trong miệng cô, có rất nhiều biện pháp. Cần nói dối lừa gạt cô sao? Tôi nói Thần Hy là người phụ nữ của tôi, từ đầu đến chân của cô ấy đều thuộc về một mình tôi, cũng là mẹ của con gái tôi. Cô nhớ rõ cho tôi. Động tác của Lạc Thần Hy bỗng nhiên dừng lại, cô làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Thần sẽ nói như vậy, hơn nữa ngữ khí vẫn là rất kiên định. Thái độ chắc chắn kia thật giống như hết thảy lời anh nói đúng là sự thật. Nhưng mà sao có thể? Tina cũng sợ gây người. Chẳng lẽ đêm đó sau khi Lạc Thần Hy đào tẩu từ trong tay tôi, thật là cùng anh... Cô ta nói được một nửa, bỗng nhiên ý thức được chính mình, lại lỡ miệng, nhanh chóng che kín. Nhưng mà Diệp Thần cũng đã mất đi kiên nhẫn lạnh giọng. Đủ rồi, ít ấp á ấp úng cho tôi. Rốt cuộc buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi lại cho cô một cơ hội cuối cùng đấy. Lập tức nói rõ ràng từ đầu chí cuối cho tôi, chỉ cần để tôi nghe ra cô nói dối một chữ. Diệp Thần dừng một chút nhìn về phía Anh Lượng. Lần trước La tiên sinh Lãnh Vũ nói khu đèn đỏ có cái loại câu lạc bộ đêm chuyên môn làm biểu diễn khẩu vị nàng thiếu người đúng không? Vừa lúc liền đưa người phụ nữ này qua cho tôi, coi như trả lại cho ông ta nhân tình lần trước. Vừa nghe lời như vậy, Tina lập tức sắc mặt thay đổi, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sợ tới mức cả người thẳng run, hai hàm răng trên dưới va vào nhau kêu lạch cạch. Mục đại thiếu tha mạng, đừng đưa tôi đến cái loại địa phương ấy, tôi đây liền nói rõ ràng. Cô ta ngây người ở Paris rất lâu, cũng nghe nói qua cái loại ma quật thế lực ngầm khống chế đó. Một khi đi vào, liền sẽ bị người giày vò chết, gần như không có khả năng còn sống ra ngoài. Vậy phải xem cô khai báo thế nào đã? Diệp Thần cười lạnh. Đến bây giờ, Tina rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy tính kế của cô ở trước mặt Diệp Thần đều không có một chút tác dụng, cũng hoàn toàn không có khả năng ly gián tình cảm giữa Diệp Thần và Thần Hy. Cơ hội bảo mệnh duy nhất chính là thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình. Cô ta không dám chậm trễ, chỉ có thể căng ra đầu nói ra tất cả chuyện năm đó. 4 năm trước, một nhóm mười mấy bạn học chúng tôi cùng nhau đến Paris du lịch. Ngày đó ở một quán bar, mọi người đều uống thật sự nhiều, đại đa số đều là người say. Thần Hy ngược lại không có say, tiểu lượng cô ta rất tốt. Nhưng tôi thấy không ai chú ý chúng tôi, liền biết cơ hội của tôi đã tới. Tôi lấy cớ muốn xin lỗi cô ta, mời cô ta uống lên một ly rượu bỏ thêm thuốc. Cô ta không hề hoài nghi, trực tiếp uống cạn cả ly, thực mau liền té xỉu. Lúc ấy tôi đã thuê một gian phòng khách sạn ở cách vách, còn tìm sẵn một đám ăn xin, tính toán để cho bọn họ ngủ với Thần Hy. Nghe đến đó, Diệp Thần thiếu chút nữa không ức chế được xúc động, suýt nữa lại phá lệ đánh phụ nữ lần nữa. Tina thật là phát rồ, lại dám đối đãi với cô gái nhỏ của anh như vậy. Anh quả thực không thể tưởng tượng, nếu ngày đó Thần Hy không có đụng tới anh, sẽ gặp phải chuyện khủng bố gì. Có thể là nhìn ra biểu tình Diệp Thần cực kỳ đáng sợ, Tina sợ tới mức muốn mệnh, nhanh chóng lớn tiếng kêu. Mộc đại thiếu, tôi biết tôi làm sai, nhưng tôi không có, cũng không có thực hiện được. Vừa rồi nói Lạc Thần Hy đã bị ăn xin vũ nhục, là tôi lừa ngài, ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Một Diệp Thần đương nhiên biết những lời này là thật, bởi vì anh có ấn tượng, buổi tối ngày đó, cô gái nhỏ nằm ở trên giường của anh rõ ràng vẫn là ngây ngô đến cực điểm, rõ ràng là lần đầu tiên. Thế cho nên sau khi Thần Tâm tìm tới cửa, có một thời gian anh còn cảm thấy chính mình hiểu lầm Thần Tâm, cô ta hoàn toàn không có phóng túng như lời đồn bên ngoài. Liền bởi vì chuyện này, anh còn bị mấy người bạn học, từ nhỏ cười nhạo, nói anh là tiểu sử nam ngây thơ. Rốt cuộc sao lại thế? Sao lại đã xảy ra chuyện gì? Ít dài dòng cho tôi, nói trọng điểm đi. Diệp Thần nhíu mày thúc giục. Tina vội vàng gật đầu tiếp tục. Vâng, ngày đó sau khi tôi mang Thần Hy ra quán bar, gặp mặt với mấy tên an xin kia, giao người cho bọn họ. Lên được khi bọn họ chuẩn bị mang Lạc Thần Hy đi, cô ta giống như đột nhiên thanh tỉnh một chút, ý thức được chính mình có nguy hiểm. Cô ta đột nhiên ra tay, hai ba cái liền đánh ngã tất cả mấy tên an xin xuống đất. Nghĩ đến tình cảnh đó, cơ bắp trên mặt Hà Tina hơi run rẩy. Liền giống như hôm nay, cô ta còn tưởng rằng kế hoạch của chính mình liền nhẹ nhàng thành công, kết quả đột nhiên đã xảy ra biến cố không tưởng tượng. Thần Hy quả thực là có độc, giống như chưa bao giờ là bài dựa theo lẽ thường. Tôi hoàn toàn không ngăn được cô ta, chỉ có thể nhìn cô ta siêu siêu vẹo vẹo chạy mất dọc theo đường phố. Tina nói tới đây, ngừng lại, Diệp Thần nhíu chặt mày kiếm. Sao lại thế nào? Sau khi cô ấy chạy đi, lại đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Tina vẻ mặt mờ mịt. Tôi cũng bị cô ta dùng một chân gạt ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa thì gãy xương, hoàn toàn không đuổi kịp cô ta. Cô không biết, vậy phu nhân tôi làm sao chạy đến trong phòng tôi ư? Tôi thực xác định tôi không có thói quen mộng du. Diệp Thần lạnh lùng. Lần này Hà Tina thật sự ngốc vòng. Mục đại thiếu, ngài nói chính là sự thật sao? Là Tần Hy thật sự là cùng ngài... Còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì? Tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À Lượng, mang cô ta... Không không không, Mục đại thiếu cầu xin ngài, tôi thật sự không nói dối, tôi nói đều là sự thật, tôi thật sự không biết sau đó cô ta lại đi đâu. Tina lập tức quỳ xuống, nhào qua muốn ôm chân Diệp Thần, lại bị anh vô tình dùng một chân đá văng. Tina lăn một vòng trên đất, đau đến sắc mặt đều tái xanh, nhưng là cô ta cũng không rảnh lo chỉnh sửa, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, liều mạng giải thích. Mục đại thiếu, tôi thật không gạt ngài, tôi cũng không biết cô ta làm sao, sẽ tới phòng của ngài. Tôi cũng là cho tới hôm nay mới biết được Thần Hy cô ta, đêm đó cô ta là ở bên nhau với ngài. Thấy Diệp Thần không tiếp lời, cô ta moi hết cõi lòng nhớ lại, nói hết thảy có thể nhớ tới. Ngày đó sau khi cô ta chạy trốn, tôi còn tưởng rằng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Tôi lấy được chính là thuốc giả. Có một lần, tôi còn thực lo lắng sau khi sự tình bại lộ, tôi sẽ bị trường học khai trừ. Kết quả ngày hôm sau Thần Hy hoang mang rối loạn trở lại, tất cả quần áo đều xé hỏng không nói. Trên người còn đều là dấu hôn tím tím xanh xanh, vừa thấy chính là bị đàn ông hung hăng chà đạp qua. Nghe được lời như vậy, biểu tình trên mặt Diệp Thần có chút không được tự nhiên, nhưng anh thực mau che giấu. Buổi tối ngày đó, anh biểu hiện không xong như vậy sao? Mơ hồ nhớ rõ Thần Hy, xác thật vẫn luôn ở dưới thân anh khóc không ngừng. Anh còn tưởng rằng là chính mình quá lợi hại. Kết quả ngày hôm sau, người phụ nữ ngốc nhà anh chạy về, lại làm người liếc mắt một cái là nhìn ra cô là người bị chà đạp. Quá chát tâm rồi. Diệp Thần cảm thấy lòng tự trọng nát đầy đất. Tina thấy sắc mặt của anh càng thêm âm trầm, sợ tới mức hồn vía lên mây, chỉ biết vừa phát run, vừa nói lặp lại cô ta không biết gì. Diệp Thần lấy lại tinh thần, nhàn nhạt ngó cô ta một cái. Nhưng nhìn ra được, hiện tại Tina đã sợ tới mức nửa sống nửa chết, hẳn cũng không dám nói dối. Tuy rằng trong này có một số việc vẫn là nghĩ không rõ, nhưng tình huống đại khái của buổi tối 4 năm trước kia vẫn là rất rõ ràng. Tina xuất phát từ ghen ghét, bỏ thuốc cho Lạc Thần Hy, kết quả Lạc Thần Hy tự mình chạy ra, không biết như thế nào lên giường của anh. Kế tiếp, chính là Lạc Thần Tâm phát hiện thân phận Thần Hy, chỉnh dung giả mạo cô, lại không biết dùng thủ đoạn gì bắt đi Đường Đường. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong lòng vừa động. Còn ba các người đến vào 4 năm trước ở đâu, tên gọi là gì? Tên Mị Sắc, lên ở trên đường lớn đi qua khu phố phía trước, bên cạnh chính là một khách sạn cấp 5 sao. Diệp Thần nheo nheo mắt, vậy liền không sai. 4 năm trước, khách sạn 5 sao anh ở, liền ở trên đường lớn, Hà Tina nói, mà quán bar anh và Cần Tư đi cũng cùng quán của Lạc Thần Hy. Chẳng qua, Lạc Thần Hy các cô hẳn là ở tầng dưới cùng của quán bar, mà anh và Cần Tư lại là ở phòng bao, thật ra bọn họ chỉ cách một bức tường. Nếu lúc trước anh không có bởi vì không kiên nhẫn ngốc tại phòng bao, mà là cùng Hạ Cần Tư đi đến quầy bar chơi, nếu không chừng liền sẽ nhìn thấy Lạc Thần Hy rồi, mà anh có thể xác định. 4 năm trước chính mình cũng sẽ nhất kiến trung tình với người phụ nữ ngốc này. Nếu là như vậy, bọn họ sẽ có một bắt đầu hoàn mỹ, hết thảy khúc chiết trong đó đều sẽ không phát sinh. Anh sẽ từ từ bắt đầu liền sủng Thần Hy lên trời. Đường Đường cũng sẽ là kết tinh tình yêu của họ, sẽ không đọt vào Lạc Thần Tâm ngược đãi, cũng sẽ không giống như vậy, đến một tiếng mẹ đều không kêu ra được. Diệp Thần cảm xúc phập phồng, trong lòng tràn đầy đau lòng với người phụ nữ ngốc. Đáng tiếc, thời gian sẽ không quay ngược, hết thảy đều không thể làm lại. Anh cũng chỉ có thể quý trọng hiện tại, càng tốt với người phụ nữ ngốc trên giường một chút. Diệp Thần lặng lặng ngồi trong chốc lát, tầm mắt quét về phía Hà Tina quỳ trên mặt đất. Thật ra, tôi nên là nói với cô cảm ơn một câu. Nếu không có cô, tôi không biết khi nào mới có thể nhận thức phu nhân tôi, càng không thể có được đứa con gái đáng yêu sớm như vậy. Tina giật mình há to miệng, vừa ghen ghét lại buồn bực. Tới lúc này rồi, cô ta cũng có thể phân biệt ra, Diệp Thần cũng không phải nói dối. Người đàn ông buổi tối ngày đó thật là Mục Đại Thiếu. Mà chuyện cô ta tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, tự cho là hủy diệt Lạc Thần Hy, trên thực tế lại thành lực thúc đẩy lớn nhất khiến Thần Hy gả vào hảo môn. Không còn có chuyện nào càng đáng giận hơn chuyện này. Diệp Thần nói xong, phất tay gọi vệ sĩ. Tuy rằng cô cũng coi như là người giới thiệu tôi và phu nhân tôi, nhưng là tôi cũng nói qua, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua người dám tính kế phu nhân tôi. Người đời sau của các người lên chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Cảnh sát đã chờ ở cửa, mang bọn họ đi ra ngoài đi. Hà Tina nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ngồi tù thực thảm, nhưng là luôn tốt hơn bị Mục Đại Thiếu bán đến lại câu lạc bộ đêm ngầm kia. Điều kiện nhà tù nước ép vẫn là thực nhân tính hóa. Nhưng mà cô ta không biết chính là ánh mắt đám người anh lượng nhìn về phía cô ta đều mang theo đồng tình. Diệp Thần đã sớm phân phó xuống, cô ta ngốc cũng không phải là ngục giam nữ, mà là nhốt cùng những người tổ chức sát thủ. Tuy rằng những người đó đã bị Diệp Thần bọn họ hạ lệnh phế bỏ phía dưới, nhưng mà loại đàn ông hoàn toàn, hoàn chỉnh này mới là biến thái nhất. Hà Tina sẽ phải nếm mùi đau khổ. Đám người anh lượng kéo Hà Tina cùng tên côn đồ rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng lập tức an tĩnh. Diệp Thần lấy từ trong túi một điếu xì gà, muốn bình ổn một chút tâm tình phức tạp. Nhưng ai ngờ đúng lúc ấy, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói ngọt ngào quen thuộc. Mục Diệp Thần, vừa rồi anh nói là thật sao? Hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Thời gian này thì Huệ Leo đang bị đau răng số 8, nên là một số chỗ mà Huệ Leo phát âm thì nó không được rõ. Rất mong các bạn sẽ thông cảm cho Huệ Leo nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho team chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.